Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 940 thẳng thắn không gian. Diệp Thanh Thanh nắm trước nam nhân xa lạ hỏi thăm Thiết Đản chuyện nói. Lo lắng đạo. Chu tử nói có người muốn hại Thiết Đản. Có thể hay không cùng nam nhân này là một phe? Lục Mặc khẽ cau mày. Tại đi ra ngoài như vậy một hồi. Liền xảy ra chuyện. Rất rõ ràng cái này người đàn ông xa lạ đối với Thiết Đản thiên sinh thần lực cảm thấy rất hứng thú. Người nam nhân kia còn có đồng bọn? Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Vô Trần vốn là bắt được người nam nhân kia. Nhưng là có một chiếc xe con lái tới. Nắm nam nhân cứu đi. Lục Mặc chân mày nhíu chặt hơn. Người đàn ông này có đồng bọn, rất có thể thuộc về một cái tổ chức nào đó. Nhưng những người này vì sao lại đối với Thiết Đản cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ bọn họ muốn? Lục Mặc tâm trầm một cái. Xông lên bất an mãnh liệt. Hy vọng không phải là hắn đoán như vậy. Làm sao bây giờ? Muốn không nói với Thiết Đản một tiếng, khiến hắn cẩn thận một chút? Diệp Thanh Thanh lo lắng nói. Ta sẽ nói với hắn. Ngươi đừng lo lắng. Lục Mặc vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng. Đưa tay ở Diệp Thanh Thanh trước mắt quơ quơ. Có thể nhìn thấy sao? Hoàng hốt có thể nhìn thấy ảnh tử. So với hôm qua rõ ràng hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lục Mặc an tâm. Càng ngày càng hơn khá một chút. Nói rõ con mắt đang từ từ khôi phục. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Hậu thiên trở về Bình Giang. Trên đường đồ cần dùng ta đã mua tốt lắm. Không đủ. Trên đường mua nữa. Lục Mặc nói hành trình. Hơi có chút tiếc nuối. Xe không gian hay lại là nhỏ một chút. Vật liệu quá nhiều. Mang hơn nửa buồng xe đều chiếm hết. Chủ yếu là thức ăn. Thiết Đản một người ăn mạnh có thể để 3-4 cái. Phải chuẩn bị nhiều hơn một chút thức ăn. Xe không gian có hạn. Chỉ có thể cắt giảm vật khác tư. Hơn nữa Diệp Minh Thành cơ thể không được. Không có thể mở quá nhanh. Phỏng chừng trở về phí thời gian. So với lúc tới sẽ thêm 1-2 ngày. Phải chuẩn bị thêm nhiều. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Nghĩ tới ra ra nói. Cắn răng. Nhẹ nhàng kéo Lục Mặc ốm tay áo. Nhỏ giọng nói. Anh. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lại cùng Vô Trần gây gổ. Lục Mặc khẽ mỉm cười. Cưng chiều nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Mới không phải. Ta lại không là con nít. Ta có chuyện gấp gáp cùng ngươi nói. Nàng đi cài nhắc sắc nhọn. Nằm ở Lục Mặc trên người. Tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ta có cái không gian. Lục Mặc ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì không gian? Diệp Thanh Thanh tay giơ giơ lên. Lòng bàn tay nhiều hơn một lồng nóng hổi bánh bao hấp. Lục Mặc ngạc nhiên. Ngây người như phỗng. Mới vừa rồi hắn hẳn không nhìn lầm chứ. Nha đầu này lại vô căn cứ biến ra một lồng bao tử, lại liên tưởng đến Diệp Thanh Thanh mới vừa nói không gian. Lục Mặc tựa hồ có hơi hiểu. Ngươi có một cái có thể tùy thời xuất ra đồ không gian? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Bổ sung nói. Còn có thể chứa đựng đồ vật. Hơn nữa có thể giữ tươi. Có thể thả không ít. Lục Mặc hết sức kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thực sự khó mà tin được trên đời lại có như vậy huyền huyễn chuyện không gian. Làm sao tới ra ra cho ta? Y thuật của ta cũng là ra ra dạy. Diệp Thanh Thanh mang sở có sự tình tất cả toàn bộ đẩy tới ra ra trên đầu. Lục Mặc bừng tỉnh. Hắn liền nói cái kia bát ca lai lịch bất phàm. Đây không gian sự không muốn lại nói cho người khác biết rồi. Bất luận kẻ nào đều chớ nói nữa. Lục Mặc nhiều lần dặn dò. Nhân tâm khó dò, không gian khó như vậy được bảo bối, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng, thậm chí bao gồm thân nhân. Người nào cũng không thể bảo đảm. Thân tình có thể trụ được hay không khảo nghiệm. Hay lại là bảo mật tốt hơn? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ta cũng chỉ cùng ngươi nói. Còn lại ta người nào cũng không nói trên đời này. Nàng chỉ tin tưởng Lục Mặc. Không phải nói lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ các nàng không đáng giá tin tưởng. Mà là các nàng khả năng có quan tâm hơn gì đó đi. Diệp Thanh Thanh không muốn thử luyện nhân tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 941 hoài bích kỳ tội. Lục Mặc tìm được ra ra. Muốn biết liên quan tới không gian càng nhiều hơn sự. hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nói thí dụ như, Gia Gia tại sao tìm tới Diệp Thanh Thanh? Tại sao không tìm những người khác? Không gian cùng ẩm chi có quan hệ gì? Bởi vì không gian vốn chính là từ Gia. Không tìm vợ của ngươi tìm ai? Gia Gia liếc mắt. Ẩm chi chỉ mơ hồ biết có một bảo bối. Cho nên ẩm chi mới có thể đối với từ Gia đuổi tận giết tuyệt. Mục đích đúng là vì lấy được không gian. Gia Gia giọng rất nghiêm túc. Nó cũng không có nói chuyện giật gân. Đã từng có từ Gia chính chi hậu nhân. Bị ẩm chi bắt đi sau. Nghiêm hình đánh khảo. Cha hỏi không gian tung tích. Thậm chí có nhiều tàn bạo ẩm chi. Mang từ Gia hậu nhân phân thi giải phao. Muốn tìm ra không gian. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Bởi vì không gian chỉ có một. Mà đương thời từ Gia còn chưa phát hiện ở đây sao xa sút. Nhân số coi như hưng vượng. Cho nên. Gia Gia hội chọn xuất chúng nhất từ Gia hậu nhân. Quan sát sau một thời gian ngắn. Mang không gian giao cho vị này hậu nhân. Rất may mắn. Ẩm chi bắt đi những thứ kia từ Gia hậu nhân. Đều không phải là không gian người có. Cũng cho nên. Ẩm chi đến bây giờ cũng không có tra ra có liên quan không gian tình huống. Lục Mặc tâm tình càng ngày càng nặng nề. Hoài bích kỳ tội. Diệp Thanh Thanh có một cách như vậy bảo bối. Kia sợ không phải ẩm chi. Coi như còn lại người biết. Cũng giống vậy hiểu ý sinh tham niệm. Đối với Diệp Thanh Thanh hạ ngoan thủ đối với thực lực yếu ớt người mà nói. Nắm giữ bảo bối nhưng thật ra là nguyên tội. Kết quả thường thường sẽ không quá tốt đẹp. Lục Mặc nhịp tim nhảy. Tình thế nguy cấp. Hắn không có thời gian lại lười biếng. Phải nhanh chóng cường đại lên. Ngoại trừ ẩn chi còn có những người khác biết rõ không gian sao? Lục Mặc hỏi. Phỏng chừng sẽ không có, trừ phi ẩn chi có người tiết lộ bí mật. Gia Gia không phải là quá khẳng định. Nó giải thích. Ẩn chi bây giờ phân chia hai phái. Hai phái huyên náo rất hung. Nhất phái chủ trương đối với từ gia chính chi đuổi tận giết tuyệt. Một phái khác đây một phái khác tương đối ôn hòa. Đề nghị cùng từ gia chính chi thống nhất. Bởi vì hai cái vốn thuộc đồng tông. Không cần thiết giết lẫn nhau. Lục Mặc gật đầu một cái. Một phái này tương đối lý trí. Vậy một phái chiếm thượng phong. Gia Gia cười lạnh âm thanh. Đương nhiên là tà phái. Đề nghị thống nhất phái nào đều chết hết. Chỉ còn lại Chu Tử hai huyên muội. Chu Tử huyên muội cha Chu Phàm. Thiên tư Amazon. Độc thuật lên thành tựu. Là đồng môn sư huyên để bên trong cao nhất. Không ngoài ý muốn. Chu Phàm sẽ trở thành ẩn chi trưởng môn nhân. Thời đó trưởng môn nhân cũng chính là Chu Phàm sư phụ. Đối với Chu Phàm vô cùng coi trọng. Tất cả mọi người cho là Chu Phàm là trưởng môn người nối nghiệp. Nhưng Chu Phàm lại cùng một vị sư thúc quan hệ cực tốt. Vị này sư thúc hết sức chủ trương cùng chính chi thống nhất. Chu Phàm sâu sắc ảnh hưởng của hắn. Tạo thành hắn bi kịch. Chu Phàm chết không rõ ràng. Theo nói chúng đồng môn sư huyên độc. Chu Phàm mang theo một trai một gái trở lại lão gia. Không kéo vài năm liền chết. Lục Mặc có chút cau mày. Ẩm chi nội bộ không đoàn kết. Nhưng thật ra là chuyện tốt. Nhưng Chu Tử lúc chính lúc tà. Làm việc toàn bằng sở thích. Cũng không dễ dàng đến gần. Muốn thuyết phục hắn liên thủ với Diệp Thanh Thanh. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đây nhưng sự do người làm. Lục Mặc quyết định trở về Bình Giang sau. Hết sức thuyết phục Chu Tử. Chu Tử hiểu ẩm chi tình huống. Nếu như có thể thuyết phục hắn trợ giúp Diệp Thanh Thanh. Khẳng định làm ít công to huyện thành nào đó nhà khách ban ngày bị Vu Trần dạy dỗ nam nhân xa lạ. Vẻ mặt cung kính đang gọi điện thoại. Đưa hắn ban ngày hỏi dò đến tình huống nhất ngũ nhất thập báo cáo. Ngưu Thiết Đản muội muội cũng thiên sinh thần lực tiểu nha đầu bao lớn trong loa là cái thanh âm của nam nhân. Nghe ước chừng hai ba chục tuổi. Giọng mang theo ngạo nghễ. Mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Rất nhiều tráng niên nam nhân cũng không sánh nổi tiểu nha đầu một cái tay khí lực. Mang nàng trở về nghiên cứu một chút. Làm việc cẩn thận một chút. Nam nhân trẻ tuổi giọng hời hợt. Phảng phất nói chẳng qua là mang về một chỉ mèo con hoặc là chó nhỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 942 lại gặp mặt ngày thứ hai. Lục Mặc cùng Thiết Đản lần nữa vào thành mua vật liệu. Từ Thiết Đản nhà trở về Bình Giang. Trên đường phần lớn đường núi. Hơn nữa bình thường sẽ không vào thành. Cho nên phải chọn thêm mua một ít vật liệu. Lục Mặc vốn định nửa đường nếu như vật liệu không đủ. Liền vào thành đi một chuyến. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh có qua không gian. Sự tình cho giỏi làm hơn nhiều. Mang vật mua được tất cả thả tại không gian cũng không cần lại cố ý vào thành có thể tiết kiệm thời gian. Vu Trần cũng đi theo. Diệp Minh Thành cùng khiến Lục Mặc cho tiểu gia hỏa mua một ít quần áo mới. Vu Trần mình thì muốn đi trong thành xem náo nhiệt. Một sáng sớm liền lên đường. Diệp Thanh Thanh ở trong sân theo Diệp Minh Thành nói chuyện phiếm. Thiết Đản trộn gà ăn. Một bên uy một bên nghĩ linh tinh. Không ngoài là oán trách gà ăn càng ngày càng nhiều. Đẻ trứng lại càng ngày càng ít. Thím, nha đản khi nào trở lại Diệp Thanh Thanh ngồi buồn chán. Hưởng ngọ trở lại dùng cơm. Nhanh Thiết Đản u ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Mang gà ăn rót vào chậu. Rửa sạch sẽ tay chuẩn bị đi làm cơm chưa. Ta đi cửa thôn đi một chút. Thuận tiện tiếp nha đản Diệp Thanh Thanh ngồi cách mông đều đau. Chuẩn bị đi cửa thôn tản bộ. Diệp Minh Thành không yên tâm. Đi theo cùng nhau đi rồi. Hai cha con nàng tay nắm tay. Từ từ đi. Diệp Minh Thành hỏi tới Từ Nhã Lệ. Diệp Thanh Thanh chột dạ được ngay. Hàm hàm hồ hồ nói chút Nhã Lệ lúc còn trẻ sự. Lừa bịp được rồi. Nhưng kỳ thật Diệp Minh Thành đã dậy rồi nghi ngờ. Hắn cũng không ngốc. Hơn nữa sức quan sát còn rất bén nhạy. Hai ngày này Diệp Minh Thành hỏi rất nhiều Từ Nhã Ly chuyện. Nhưng Diệp Thanh Thanh luôn là hàm hàm hồ hồ. Ngữ yên không biết. Diệp Minh Thành còn muốn cùng Từ Nhã Ly thông điện thoại. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại nói thoái thá. Cơ trong nhà hết điện lời nói. Chính là điện thoại này mới hoàn toàn khiến Diệp Minh Thành nổi lên nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh ở tại Phúc Yêu Đường. Nóc nhà kia Diệp Minh Thành rất rõ. Trước giải phóng liền cài đặt điện thoại. Làm sao có thể hồi bây giờ ngược lại không điện thoại Diệp Minh Thành tâm lý có chút bất an. Nhưng cũng chỉ là suy đoán Từ Nhã Ly khả năng cơ thể không được. Diệp Thanh Thanh lo lắng hắn không chịu nổi. Cho nên mới giấu giếm. Chính là bởi vì này, Diệp Minh Thành tài nóng lòng trở về Bình Giang, nghĩ hết sớm thấy Từ Nhã Ly. Diệp Thanh có ý nhất lên ý học lên sự. Di căn Từ Nhã Ly cách đề tài này. Diệp Minh Thành ở y học lên thành tựu cực sâu. Hai cha con nàng trò chuyện vô cùng hăng say. Bất chi bất giác đi ra cửa thôn, đi tới thôn trước bờ sông nhỏ. Tiểu nước sông róc rách địa chảy. Vô cùng dễ nghe. Loáng thoáng có thể nghe dê mị mị âm thanh. Còn có trâu ò tiếng kêu. Tuy chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút ảnh tử. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được tốt đẹp vô cùng điền viên rạng rỡ. Diệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Mạch hương cỏ cùng mùi hoa hòa chung một chỗ. Cực kỳ tốt văn. Nhà đàn tan học là con đường kia chứ Diệp Thanh Thanh mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu vàng mã lộ. Nhà đàn trường học rời thôn từ có 5-6 dặm. Cách tương đối gần. Cho nên nhà đàn mỗi ngày buổi trưa đều trở lại dùng cơm. Đúng, phòng trừng sắp trở về rồi. Diệp Minh Thành cười nói. Ở nông thôn mã lộ rất an tĩnh. Từ sáng sớm đến tối cũng không mấy chiếc xe. Trên căn bản là dê bò lối đi. Không cẩn thận sẽ đạp phải một đống thật to cước trâu. Nhà đàn trở lại Diệp Minh Thành hướng phía trước chỉ. Xa xa có thể nhìn thấy nhà đàn cõng một bó xài. Bước nhanh hướng cửa thôn đi tới. Nhà đầu này vô cùng chuyên cần. Tan học hạ học cũng sẽ nhặt một bó xài về nhà. Nhà đản nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hai cha con nàng, phất phất tay, vui vẻ chạy tới. Làm sao có xe van Diệp Minh Thành nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Một hai màu trắng xe van từ đường ngoằn ngoèo mở đi ra cùng sau lưng nhà đản. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái đột nhiên xông lên bất an mãnh liệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 943 nguy cấp Diệp Thanh Thanh không kịp suy nghĩ nhiều. Theo bản năng hướng nha đàn chạy đi. Diệp Minh Thành sợ hết hồn. Khẩn trương la lên. Chạy chậm một chút. Cẩn thận đấu vật. Ba người đừng động Diệp Thanh Thanh không kịp giải thích. Hy vọng nàng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là một chiếc đi ngang qua phổ thông xe van mà thôi. Nha đàn. Mau trở lại. Diệp Thanh Thanh vừa chạy. Một bên hướng nha đàn hô to. Nàng con mắt không thấy rõ. Ở nông thôn mã lộ gồ ghề. Té chừng mấy dao. Thanh Thanh tỉ ngươi đừng chạy. Ta tới diếu ngươi. Nha đàn tăng nhanh tốc độ. Cõng lấy sau lưng một bó nặng mấy chục cân bó củi không có áp lực chút nào. Còn chạy đặc biệt nhanh. Xe van lên ba nam nhân. Nhìn thấy nha đàn thân thể nho nhỏ cõng lớn như vậy một bó bó củi. Lại chạy như là mũi tên. Câu cũng lớn vui. Thiếu gia lần này nhất định sẽ hài lòng, nhất định sẽ cho chúng ta khen thưởng, vội vàng lái lên đi. Cách đó người mù nữ nhân liền là ngày hôm qua vạch trần ta đàn bà thúi trên chân chói thạch cao nam nhân. Chính là ngày hôm qua bị vô trần dạy dỗ vị kia. Hắn thuộc xưa cửa sổ nhìn thấy chạy trốn Diệp Thanh Thanh. Sắc mặt đại biến. Con mẹ nó. Đàn bà thúi xen vào việc của người khác. Đụng chết nàng lái xe đồng bọn hùng hùng hổ hổ. Đạp lên chân ga chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Một tên khác đồng bọn thấy rõ Diệp Thanh Thanh tuyệt sắc dung mạo, trong lòng hơi động trận lại đồng bọn. Đụng chết rất đáng tiếc. Đàn bà thúi mặc dù mù, ngoại hình vẫn không lỗi. Kiếm về đi cho thiếu gia nếm thử một chút. Thiếu gia một cao hứng, nhất định có thể cho chúng ta thật nhiều khen thưởng. Ba người ngân tiện cười. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của nhất định phải được. Một tiểu nha đầu, một cách người mù. Bọn họ nếu là lại lộng không đi trở về, dứt khoát mua khối đậu hủ. Đụng chết xe van đột nhiên ra tốc, lái đến nha đản sau lưng. Cửa xe mở ra, nam nhân đưa tay ra túm nha đản. Nha đản giật mình, theo bản năng giãy giụa. Cũng may nàng có một bó củi lớn lúa. Bó củi kẹt cửa xe, nam nhân làm sao túm đều túm không vào đi. Mẹ kiếp ngươi một cách ấp heo. Mang củi lúa chém một tên khác đồng bọn cầm cây đao. Mong muốn bó củi lúa sợi dây chém đứt. Các ngươi làm gì? Nha đàn cảm thấy không giải thích được. Nàng thật tốt cõng lấy sau lưng bó củi làm phiền người nào. Tại sao phải tóm nàng? Diệp Thanh Thanh đã chạy đến bên cạnh. Tiện tay từ dưới đất nắm một cái thạch đầu. Hướng mơ mơ màng màng màu trắng ảnh tử đập tới. Nha đàn. Bọn họ là người xấu. Chạy mau! Diệp Thanh Thanh bên nắm thạch đầu đập vừa kêu. Nha đàn bị chọc tức. Xoay người hướng về phía muốn bắt nam nhân của nàng đạp một cước. Phản tay vồ một cái. Nắm trên xe nam nhân lôi ra rồi đại nửa thân thể. Xe van cũng không có dừng lại. Chậm rãi mở ra. Nam nhân nửa thân thể ở bên ngoài. Nửa đoạn ở trong xe. Đầu cách mặt đất chỉ có một thước không tới. Bị dọa sợ đến hắn kêu la om sòm. Diệp Thanh Thanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, thật may nha đàn có sức tự vệ. Nha đàn chạy mau! Diệp Thanh Thanh bắt khối đại thạch đầu hướng xe đập tới. Mèo mù đụng vào con chuột chết. Thạch đầu mang cửa kính xe đập cái nát bấy. Mảnh kính bể văng tứ phía. Tài xế mặt bị tìm chừng mấy đường vết sạch, đau đến hắn nổi trận lôi đình. Tiếng nói nhân dân. Ngay cả một tiểu nha đầu đều không đối phó được. Nhìn lão tử tài xế mắng mấy câu. Mang đạp lúc cần ra. Hướng về phía Diệp Thanh Thanh đụng tới. Hôi người mù không thức thời. Đừng trách hắn không khách khí. Nha đản bị treo ở trên xe. Theo xe chạy. Nhưng cặp chân kia chạy quá bốn cái bánh xe. Không lâu lắm liền bị tha rồi. Vô cùng nguy hiểm. Bất quá nha đản tuổi tác tuy nhỏ. Tính tình lại vô cùng bền bỉ. Cặp chân mặc dù kéo bị thương, nhưng nàng vẫn là chết tử địa lôi nam nhân. Ngược lại nàng nếu là chết, thế nào cũng phải làm một đền mạng như vậy. Tài không thua thiệt đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 944 nguy cấp nhị. Thanh Thanh tỉ chạy mau! Nha đàn nhận ra được tài xế không có hảo ý, gấp đến độ kêu to. Nàng muốn chạy đến ghế lái bên kia, nắm tài xế kéo xuống đến. Nhưng xe tốc độ quá nhanh, nàng trong lúc nhất thời căn bản không vòng qua được đi. Đứng nơi xa Diệp Minh Thành cũng nhìn thấy, thở hổn hển chạy tới rồi. Thanh Thanh, cẩn thận xe. Hướng ven đường chạy ba, ngươi đừng tới đây. Diệp Thanh Thanh nóng nảy, xe van lên Vương Bát Đản lòng dạ áp độc. Vạn nhất xuống tay với Diệp Minh Thành, nàng căn bản không cách nào cứu. Nhưng là Diệp Minh Thành lo lắng con gái, kia Di Gen nghe khuyên, vội vội vàng vàng chạy tới. Xe van tốc độ cực nhanh thẳng hướng Diệp Thanh Thanh đánh tới, phát ra thanh âm chói tai. Diệp Thanh Thanh nhìn không quá rõ, chỉ có thể căn cứ thanh âm phân biệt phương hướng, khắp nơi né tránh xe van. Hiểm tượng hoàn sinh, bại hoại nha đàn bị chọc tức. Dưới sự tức giận, tiểu cơ thể bộc phát năng lượng to lớn, một cái xoay mình rơi xuống ghế lái cửa xe bên. Nàng một cái tay lôi cửa xe, một cái tay đưa vào đi đập tài xế đầu. Đánh chết ngươi, còn muốn đụng ta đây Thanh Thanh tỉ. Ta đây đấm chết ngươi nha đàn khí lực cực lớn, một đấm có mấy trăm cân. Tài xế vì né tránh nắm tay, xe mở oai oai nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Diệp Thanh Thanh bên này chậm lại. Con mẹ nó, xú nha đầu tìm chết. Còn lại hai cái đồng bọn nhìn một cái không đúng, nhào lên đối phó nha đản. Nha đản mặc dù khí lực lớn, nhưng nàng treo ở trên cửa xe, có sức lực cũng không sử dụng ra được. Rất nhanh liền bị ba nam nhân chế trụ. Ba người mang nha đản hướng trong xe kéo. Diệp Thanh Thanh lòng như lửa đốt, cũng không thể khiến nha đản bị mang đi. Nàng hét lên mấy tiếng, là nàng và Gia Gia ước định tín hiệu. Chỉ cần Gia Gia ở phủ cận, nghe nhất định có thể chạy tới. Gia Gia mấy ngày gần đây nhất đều tại Sơn Đồng Linh Tuyền nơi ấy tu luyện. Mặc dù linh khí không tính là quá nhiều, nhưng Liêu Thắng vu vộ đối với Gia Gia tu luyện hay là có trợ giúp. Nhưng từ Sơn Đồng chạy tới cửa thôn, chặng đường cũng không ngắn. Gia Gia trong chốc lát không thể chạy tới. Mắt thấy nha đản bị lôi vào trong xe rồi, Diệp Thanh Thanh cắn răng, hướng xe đuổi theo. Quay đầu lại hướng Diệp Minh Thành hô: trở về trong thôn để cho người Thanh Thanh ngươi trở về gọi người. Ta lưu lại kéo bọn họ. Diệp Minh Thành cũng chạy tới. Hắn làm sao yên tâm giữ Diệp Thanh Thanh lại đến. Vạn nhất côn đồ bắt đi nữ thì làm sao bây giờ. Diệp Thanh Thanh thập phần bất đắc dĩ. Diệp Minh Thành lưu lại căn bản không giúp được gì, ngược lại còn phải phân tâm chiếu cố hắn. Nhưng Diệp Minh Thành tử phụ chi tâm, hay là để cho Diệp Thanh Thanh rất làm rung động. Ba nam nhân đã bắt được nha đản, nhưng bọn hắn còn muốn bắt nữa Diệp Thanh Thanh. Hiếm thấy thấy giống Diệp Thanh Thanh như vậy tuyệt sắc. Ba nam nhân nóng lòng lấy lòng chủ tử, tự nhiên không nỡ bỏ buông tha. Nam nhân đụng chết, đàn bà thối mang đi nhân mạng ở tại bọn hắn trong miệng, giống như cỏ rác một dạng đụng chết liền đụng chết. Mặt không đổi sắc, xe van lại tăng nhanh tốc độ, hướng Diệp Minh Thành lái tới. Diệp Thanh Thanh cảm thấy thanh âm, dùng sức đẩy một cái, mang Diệp Minh Thành đẩy tới ven đường. Ba người đi nhanh lên. Diệp Thanh Thanh từ dưới đất nắm một cái thổ, hướng lái tới cửa sổ xe rơi vãi tới. Mới vừa rồi nghe miệng thủy tinh âm thanh, chỉ cần rơi vãi trúng xe, nhất định sẽ có cho bụi bắn đi vào. Nàng không ngừng hướng trên xe xuất ra thổ, hy vọng có thể rơi vãi bên trong mấy lần. Vận khí coi như không tệ. Diệp Thanh Thanh nghe đàn ông tiếng mắng, còn có tiếng thắng xe chói tai. Xe cách Diệp Thanh Thanh quá gần, mặc dù nhưng đã chân phanh, hay lại là đụng phải Diệp Thanh Thanh. Bất quá Diệp Thanh Thanh phản ứng coi như nhanh, nghe thanh âm không đúng, theo bản năng hướng bên cạnh tránh, chẳng qua là lau đi nửa người. Nắm kia đàn bà thối bắt lại tài xế trong mắt bị vẩy cho bụi, con mắt lại đau vừa chát. Đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương, một lòng muốn đem nàng bắt lại hiến tặng cho thiếu gia. Phàm là thiếu gia chơi chán nữ nhân đều không có kết quả tốt. Đàn bà thúi chờ coi trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 33 chương 945 không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con. Tiếng nói nhân dân, khiến thiếu gia trình chết. Tiện nhân kia tài xế trong mắt cát còn không có lấy ra, trong miệng không ngừng mắng thô tục, khiến hai gã đồng bọn vội vàng đem Diệp Thanh Thanh thu được xe. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Thiếu gia chẳng lẽ là bọn họ chủ tử có thể được gọi là thiếu gia. Khẳng định tuổi không lớn lắm. Hơn nữa gia tộc tương đối có thế lực. Diệp Thanh Thanh đối với vị này thần bí thiếu gia hết sức tò mò. Muốn biết bọn họ bắt nha đản là vì cái gì hơi do dự một chút. Hai gã đồng bọn xuống xe. Đi lên bắt Diệp Thanh Thanh. Gia Gia cũng đã chạy tới. Trong điện quang hỏa thạch. Diệp Thanh Thanh nhanh chóng thay đổi chủ ý. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con nàng quyết định làm bộ bị bắt. Ngược lại là phải nhìn một chút vị này thần bí thiếu gia. Đến tột cùng là từ đâu tới yêu ma rùa quái. Diệp Thanh Thanh cùng Gia Gia nói chủ ý của nàng. Gia Gia cảm thấy có thể được. Cũng tốt. Lão tử đi theo nhanh chóng làm ra quyết định. Diệp Thanh Thanh không phản kháng nữa. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bị giải lên xe sau. Xe van tấn nhanh rời đi. Gia Gia không nhanh không chậm đi theo. Diệp Minh Thành trơ mắt nhìn con gái cùng nha đản bị bắt đi. Gấp đến độ ói mấy búng máu. Lão đảo chạy về thôn để cho người. Diệp Thanh Thanh sau khi lên xe bị tài xế đập hai cái bàn tay đánh nàng lỗ tai vang ong ong. Đàn bà thối, dám rơi vãi lão tử con mắt. Tài xế còn muốn đánh lại bị đồng bọn khuyên nhủ rồi. Xinh đẹp như vậy mặt khác đánh hư. Vạn nhất thiếu gia coi thường. Chúng ta khen thưởng nhưng bị lỡ tài xế bị khuyên nhủ. Không đồng thủ nữa. Nhưng trong miệng lại thô tục không ngừng. Diệp Thanh Thanh đại khái đã hiểu. Ba người này trong miệng thiếu gia nhất định là một biến thái. Hơn nữa cực kỳ háo sắc. Ba cái vương bát đản muốn đem nàng hiến tặng cho kia vị thiếu gia. Thiếu gia chơi chán sau. Nàng nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Cụ thể làm sao cái thảm pháp Diệp Thanh Thanh cũng không biết. Nhưng nghe ba người này giọng, khẳng định sống không bằng chết. Các ngươi bắt ta là được. Thả muội muội ta. Diệp Thanh Thanh cố ý nói như vậy. Muốn bổ một chút lời nói. Tiểu nha đầu nhưng là bảo bối. Ngươi cũng là bảo bối. Đều không thể thả. Chúng ta thiếu gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đấy. Ba người tứ vô kỵ đạn cười. Vô cùng đắc ý. Chuyến này không uổng lần đi này. Vừa được bảo bối. Lại được cái tuyệt sắc mỹ nhân. Sau khi thiếu gia tuyệt đối sẽ trọng dụng bọn họ. Các ngươi thiếu gia là ai bắt ta cùng muội muội làm gì nào có nói nhảm nhiều như vậy. Đến tự nhiên sẽ biết rõ. Ba người vô cùng cẩn thận. Cũng không chịu nói nhiều. Xe cách Châu Trang càng ngày càng xa. Nhanh cơm trưa lúc. Lục Mặc cùng Thiết Đản mua vật liệu trở lại. Vô Trần đổi mới rồi quần áo. Chẳng qua chỉ là cậu con trai quần áo. Nữ hài quần áo nàng nói cái gì cũng không chịu xuyên. Xe vừa mới lái vào thôn, liền nhìn thấy một đám thôn dân chạy ra. Chạy ở trước nhất chính là khóc sướt mướt Thiết Đản. U, sao à nha? Thiết Đản quay cửa kính xe xuống lớn tiếng hỏi. Mất hết hồn vía Thiết Đản u. Giống như là bắt được rơm giả cứu mạng. Kêu khóc nói. Nha đản cùng Thanh Thanh khiến người xấu bắt đi. Nhưng ai làm a? Lục Mặt sắc mặt đại biến. Đậu xe xong nhảy xuống xe. Sắc mặt trắng hếu Diệp Minh Thành chạy tới. Nắm chuyện đã xảy ra nói. Màu trắng xe van Lục Mặt hỏi ngược lại. Đúng. Một chiếc màu trắng xe van có thôn dân la lớn. Ngày hôm qua người xấu mở cũng là màu trắng xe van. Có phải hay không là tên lường gạt đội đến ta thôn dấm đạp lại Thiết Đản u nghe một chút là tên lường gạt. Mắt tối sầm lại. Ngã xuống Thiết Đản trên người. Vội vàng báo cáo công an ta đây được đi xem một chút ta đây hoa trở lại không ta đây cũng phải xem các thôn dân bị dọa sợ đến tất cả về nhà đi tìm hài tử nhà mình rồi. Chỉ để lại mười mấy cường tráng nam nhân. Lục Mặc nghe một chút liền biết chắc không phải là người con buôn. Những người này rõ ràng là hướng nha đản tới. Diệp Thanh Thanh hẳn là bị làm liên lụy. Hắn hỏi xe van chạy trốn phương hướng. Lái xe đuổi theo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 946 Bình Giang thần bí thiếu gia. Diệp Thanh Thanh cùng nha đản rúc lại sau xe dương. Gió lạnh sưu sưu thổi. Trước xe cửa sổ bị Diệp Thanh Thanh đập bể. Mặc dù nhưng đã tháng năm, nhưng sớm trên dưới một chút tiểu vũ. Khí trời tương đối mát mẻ. Gió cũng lạnh sưu sưu. hai người ôm thật chặt, giúp lại xe dưới trướng, xe tòa có thể chắn gió, hơi chút thoải mái một chút. Tài xế lái xe lại không dễ chịu như thế rồi. Trong mắt Cát mặc dù lấy đi ra, nhưng lại đau vừa chát. Hơn nữa sưu sưu gió lạnh, tài xế con mắt đều không mở ra được. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Không được, lão tử con mắt không chịu nổi. Lão Ngô mở ra tài xế dừng xe lại, cùng đồng bọn trao đổi vị trí, ngồi ở ghế lái phía sau, thỉnh thoảng chỉ đường. Không trở về huyện thành, trực tiếp hướng Bình Giang mở. Trên đường đổi chiếc xe, tài xế đột nhiên nói câu. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Bình Giang, chẳng lẽ cái đó thiếu gia ở Bình Giang? Những người này ngàn dặm xa xôi từ Bình Giang chạy tới vì bắt nha đản. Kết quả nha đản trên người bảo bối gì? Diệp Thanh Thanh lập tức thay đổi chủ ý. Nàng vốn còn muốn đi theo côn đồ đi bọn họ hang ổ, nhưng xem ra bọn họ hang ổ ở Bình Giang, nàng dĩ nhiên không thể nào đi theo đi, phải tiên hạ thủ vi cường. Ra ra ngay tại trên xe trống không. Diệp Thanh Thanh rất nhanh có liên lạc ra ra. Chờ đến ẩm núp địa phương, nhìn lão tử xe rất nhanh lái đến một nơi dưới sườn núi, không có một người. Ra ra bay đến trước xe, xòe cánh đánh về phía lái xe côn đồ. Ở đâu ra điều ta con mắt? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xe xiên xẻo mở ra, nhiều lần đụng vào trên sườn núi. Phanh xe, vội vàng phanh xe, ba gã côn đồ bị ra ra gây ra luống cuống tay chân. Phanh xe phanh xe, đánh tay lái đánh tay lái. Nhưng ra lại thỉnh thoảng bay tới mổ mấy hớp, hoàn toàn ép ngừng xe. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Thừa dịp ba người luống cuống tay chân thời điểm, Diệp Thanh Thanh mang ngứa ngáy bụng tát tới. Đàn bà thúi làm gì? Côn đồ cũng không biết Diệp Thanh Thanh xuất ra là cái gì, còn tưởng rằng nàng lại muốn xuất ra bụi đất. Một tên côn đồ muốn tới giáo huấn Diệp Thanh Thanh, nhưng hắn mới đi một nửa cơ thể liền xoay mà bắt đầu. Thật là nhột ngứa chết rồi. Hai người khác cũng phát tác, ba người giống như hầu tử không ngừng túm, thập phần tức cười. Nha đản nhìn đến không giải thích được, nhưng nàng vô cùng cơ trí, biết rõ bây giờ là chạy trốn thời cơ tốt, lôi kéo Diệp Thanh Thanh liền muốn chạy. Không gấp, Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang. Ba gã côn đồ đã trúng rồi ngứa ngáy bún, nàng còn chạy cái gì? Nàng đi tới ba gã côn đồ trước mặt, lạnh giọng hỏi: các ngươi thiếu gia là ai? Tại sao bắt muội muội ta? Đàn bà thối, là ngươi dở trò phượt? Ba gã côn đồ cái này tài tỉnh ngộ lại, chúng Diệp Thanh Thanh tính kế, phẫn hận nhìn nàng chằm chằm. Thành thật khai báo: ta tha các ngươi một con đường sống, nếu không ta cho các ngươi hạ độc dược. Diệp Thanh Thanh thanh đe dọa. Côn đồ mặc dù bị hành hạ đến sống không bằng chết, nhưng bọn hắn miệng cực nghiêm, nửa chữ cũng không chịu giao phó. Không chịu nói, nhìn là mạnh miệng của các ngươi hay lại là thủy tinh cứng rắn? Diệp Thanh Thanh khiến nha đản lượm khối nhọn miệng thủy tinh, đâm về phía một tên côn đồ động mạch cổ. Hơi vừa dùng lực, huyết liền cốt cốt chảy xuống. Rõ ràng ba tên côn đồ vô cùng sợ chết, ánh mắt toát ra sợ hãi, nhưng bọn họ hay lại là nửa chữ cũng không chịu giao phó. Thiếu gia đối với phản đồ xử phạt vô cùng tàn nhẫn, nếu như bọn họ phản bội thiếu gia, kết quả so với chết càng khó chịu, còn sẽ liên lụy người nhà của bọn họ chẳng chết tại đây. Đàn bà thúi trong tay Diệp Thanh Thanh nhất thời cũng không có cách nào. Nha đàn vui vẻ kêu lên: ta đây ca, bọn họ tới trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 947 cử không giao đại. Ở nông thôn đường cách xe ít, hơn nữa còn là hoàng sa mã lộ, vết bánh xe ấm đặc biệt rõ ràng. Lục Mặc theo vết bánh xe ấm rất nhanh liền chạy tới. Nhìn thấy ngừng ở ven đường xe van, Lục Mặc trong lòng căng thẳng, vội vàng ngừng xe. Xe còn không có dừng hẳn, thiết đàn liền nhảy xuống, sải bước hướng xe van chạy tới. Anh, có tôi cái này. Nha đàn vui vẻ kêu to. Thiết đàn gặp muội muội trung khí mười phần, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ta đây chỉ dâu đây, Thanh Thanh tỷ đang dạy dỗ bại hoại. Lục Mặc cầm ở giữa không trung tâm, nhất thời rơi xuống. Xem ra nha đầu kia cũng không có xảy ra việc gì, hơn nữa còn nắm giữ quyền chủ động. Vu Trần cũng đi theo, nàng mặc toàn mới tinh màu xám vệ cùng quần vận động, đỡ lấy đầu trụi lủi, hiển nhiên một cái tiểu chính thái. Lục Mặc lên xe van, tận mắt nhìn thấy Diệp Thanh Thanh không việc gì mới hoàn toàn an tâm. Anh, những người này muốn bắt nha đản, bọn họ chủ tử ở Bình Giang. Diệp Thanh Thanh chỉ Côn Đồ nói. Lục Mặc nhìn về phía trên đất chật vật không chịu nổi Côn Đồ. Trên người bị chính mình quấy nhiễu ra từng đảo huyết đầu mẩu. Nhưng vẫn còn tiếp tục quấy nhiễu. Phảng phất không cảm thấy đau tựa như. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ còn không chịu giao phó ra chủ tử Lục Mặc bình thường thẩm vấn quá rất nhiều đặc vụ của địch. Cha hỏi kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhìn một cái cũng biết ba gã Côn Đồ khẳng định trong lòng có kiêng kỵ. Nói rõ cái đó thần bí thiếu gia tuyệt đối lòng dạ ác độc. Đối thủ hạ cực kỳ nghiêm khắc, ta tới đi. Lục Mặc khiến thiết đản mang ba gã Côn Đồ lồng xuống xe. Mang đi đồi sau. Ngươi và nha đản ở nơi này. Đừng tới đây. Hắn tra hỏi thủ đoạn cũng không phải là quá ôn hòa. Lục Mặc không muốn để cho Diệp Thanh Thanh nhìn thấy. Ừ, Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt dấu ngón tay vô cùng tươi sáng, vừa đỏ vừa sưng. Lục Mặc ánh mắt trở nên lạnh. Ở trên mặt nàng nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc. Bọn họ đánh ừ. Đánh ta hai bàn tay. Diệp Thanh Thanh thanh âm có chút ủy khuất. Lục Mặc ánh mắt càng lạnh hơn. Ta giúp ngươi đánh trở về. Lục Mặc xoay người hướng sườn đất sau sải bước đi đi. Trên người lạnh lùng. Ngay cả nha đàn đều cảm giác được. Ta đây sao cảm thấy doanh trưởng rất tức giận. Nha đàn nhỏ giọng nói. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Dĩ nhiên tức giận. Bởi vì thương tiếc ta à. Nha đàn u mê chừng mắt nhìn. Không biết thương tiếc cùng tức giận có liên hệ gì. Vô Trần vô cùng không an phận. Không chịu thành thành thật thật chờ. Chạy tới sườn đất sau. Nhìn Lục Mặc bọn họ tra hỏi người xấu. Thiết đàn đã dùng tới phân cân thác cốt thủ. Một chiêu này khiến rất nhiều xương cứng rắn phạm nhân đều không chịu nổi. Nhưng này ba gã Côn Đồ lại sưởng sốt đính trụ rồi. Còn không chịu giao phó. Lục Mặc nhíu chặt mi. Xem ra kia vị thiếu gia trừng phạt phản đồ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Không phải là một người dễ đối phó. Doanh trưởng, ai làm thiết đàn bị chọc tức, bình thường hữu hiệu nhất phân cân thác cốt thủ cũng vô ích. Lục Mặc vẫn chưa trả lời, Vô Trần chui ra. Thật vô dụng. Nhìn lão tử Vô Trần mặt đầy khinh bỉ. Lục Mặc trong lòng hơi động. Cố ý nói. Ngươi có thế để cho bọn họ thành thật khai báo không thấy được đi thí lớn một chút sự có cái gì khó. Lão tử để cho bọn họ ngay cả quần tộc đều giao ra. Vô Trần ngạo nghễ đính tiểu lồng ngực. Ta nghĩ Lục Mặc lại dám hoài nghi nàng năng lực. Lẽ nào lại như vậy. Chờ toàn Vô Trần chạy tới sườn đất lên. Hái được mảnh nhỏ diệp tử. Bỏ vào trong miệng thổi. Phát ra chói tai thanh âm chói tai. Doanh trưởng, nàng sao thổi tiểu khúc rồi. Hạ thiết đàn đầu óc mơ hồ. Không phải là thổi tiểu khúc. Hãy chờ xem. Lục Mặc mặc dù cũng không biết Vô Trần muốn làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định. Tuyệt đối không phải thổi bài hát. Cảm giác giống như là đang kêu gọi cái gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 948 bầy rắn. Lục Mặc phát hiện Vô Trần cũng không phải là vô chương pháp thổi. Âm điệu lúc cao lúc thấp. Trầm bổng. Mặc dù âm tiết rất đơn giản. Nhưng lại có một loại không nói ra được ma lực. Theo đuổi ước chừng 4 sau 5 phút. Mơ hồ có thể nghe xào xạc thanh âm. Giống như là gió thổi ở trong bụi cỏ. Hoặc như là xuân tầm đang gặm ăn lá sâu. Lục Mặc cau mày. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần. Hơn nữa cũng càng ngày càng vang. Hơn nữa theo gió núi thổi qua. Mơ hồ có thể nghe thấy mùi hôi thối. Hắn nhịp tim nhảy. Mơ hồ đoán được nhiều rắn. Rất nhiều rắn thiết đàn thanh âm phát run. Kinh ngạc nhìn phía trước. Dậm dạp chẳng chịt rắn từ sườn đất bên kia bò tới. Hắn lớn như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy rắn. Coi như thiết đàn có ngu đi nữa. Hắn cũng có thể đoán được. Những thứ này rắn nhất định là Vô Trần kia tiểu gia hỏa triệu hoán đến đấy. Mới vừa rồi Vô Trần không phải là ở thổi tiểu khúc. Nàng đang kêu gọi xà trùng rất lợi hại. Thiết đàn sùng bái nhìn về phía thổ trên sườn núi tiểu gia hỏa. Vô Trần là hắn thứ hai sùng bái nhân đệ nhất. Đương nhiên là Lục Mặc ba gã Côn Đồ cũng nhìn thấy bầy rắn. bị dọa sợ đến toàn thân như nhũn ra, da đầu lạnh cả người. Nhân loại đối với xà trùng luôn có một loại âm thầm sợ hãi, bất kể là nam người hay là nữ nhân. Nhất là đối mặt đến 10 triệu kế xà trùng, ba gã côn đồ sợ hãi được nhắm mắt, nhưng rất nhanh lại mở ra, theo bản năng lui về phía sau trèo. Vô Trần từ sườn đất lên nhảy xuống, đi tới ba gã côn đồ trước mặt, bầy rắn ở phía sau nàng đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn ba gã côn đồ, tê tê lè lưới ra. Phần lớn đều là nhọn đầu rắn độc, lục mặt thậm chí nhìn thấy tốt hơn một chút rắn hổ mang kim hoàn rắn. Những thứ này kịch độc rắn, coi như hắn không sợ rắn, nhưng đối mặt nhiều như vậy bầy rắn, hay lại là cảm giác tê cả da đầu. Nhưng rất rõ ràng, những thứ này rắn nghe theo Vô Trần chỉ huy, cũng không có đối với ba gã côn đồ phát động công kích, giống như là đang đợi Vô Trần mệnh lệnh. Nhìn thấy những thứ này xà không, bọn họ đều nghe lời của lão tử. Nếu là không thành thật khai báo, lão tử khiến chúng nó cùng các ngươi vui đùa một chút. Vô Trần thổi hạ diệp tử, phát ra đơn điệu âm tiết. Một cái tiểu nhi cánh tay trường kim ngực sắn leo đến Vô Trần trước mặt. Cùng cái này quy nhi tử thân thiết thân thiết. Vô Trần chỉ chặt đứt hai chân côn đồ. Nàng còn nhớ cái này quy nhi tử, liền là ngày hôm qua thượng thôn trong đến hỏi thăm thiết đản. Hừ, ngày hôm qua khiến cái này quy nhi tử chạy, hôm nay cho hắn biết lợi hại. Kim hoàn rắn ngoan ngoãn bơi đến côn đồ trước mặt, sắp tới dài 3 mét cơ thể, nhanh chóng dây dưa côn đồ. Đầu rắn đi vòng qua côn đồ trên cổ của, cùng côn đồ thâm tình mắt đối mắt, âm lãnh thụ đồng, đỏ tươi lưới. Còn có thân rắn lạnh như băng xúc cảm khiến gãy chân côn đồ tuyệt vọng thật tốt muốn chết ngay bây giờ. Hắn ngay cả cũng không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh tuôn rơi chảy xuống. Một giây đồng hồ so với một năm đều rất dài. Còn lại hai gã côn đồ cũng không chịu nổi, rất sợ Vô Trần cũng để cho bọn họ cùng rắn thân thiết. Bọn họ thà chịu đựng thiết đàn phân cân thác cốt thủ, cũng không muốn cùng những thứ này kinh khủng rắn độc thân thiết. Nhưng coi như thế, ba gã côn đồ vẫn là không có giao phó, cũng làm Vô Trần bị chọc tức. Nàng đại thoại đều thả ra, cái này ba cái quy nhi tử lại không phối hợp. Hừ, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Vô Trần thổi mấy cái diệp tử, bầy rắn rục dịch, nhanh chóng hướng gãy chân côn đồ bơi đi. Trong nháy mắt mang côn đồ bao phủ, rậm rạp chẳng chịt xà trùng ở côn đồ trên người ngọa ngợi, phát ra thanh âm tê tê. Lục mặt cùng thiết đàn mặc dù không sợ rắn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân đều có chút tê dại. Ta đây muốn ới. Thiết đàn bưng kín ngực, lớn như vậy, hắn lần đầu tiên muốn ới. Hắn chính là ở hầm phân cũng có thể gặm mô mô đây. Lục mặt trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, bất quá miễn cưỡng có thể chịu được. Mấy phút sau, Vô Trần lại thổi hạ diệp tử, bầy rắn nghe lời tản đi, chỗ cũ để lại một nhóm bạch cốt. Tuy là ngũ nguyệt thiên, nhưng lại khiến nhân rợn cả tóc gáy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 949. Ăn xong độc tử lại một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ kêu sột soạt toàn. Tất cả mọi người đều kích linh linh dùng mình, bao gồm lục mặt. Hắn mặc dù vào sinh ra tử đã gặp tình cảnh không hề ít, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vậy người cảnh tượng. Mấy ngàn cây rắn trong nháy mắt mang một cái tráng hán thôn phệ, ngay cả nội tạng đều không thừa hạ, chớ đừng nhắc tới máu thịt xương lên sạch sẽ, so với bảo đinh mổ trâu còn lợi hại hơn. Ta đây sợ nha. Đàn tránh sau lưng thiết đàn, mặt đầy sợ hãi. Thiết đàn mặc dù che chở muội muội, nhưng chính hắn thật ra thì cũng được hoảng. Từ nhỏ hắn liền ở trên núi vọt, tự nhận to gan lớn mật, nhưng bây giờ hắn lại cam bái hạ phong. Vô Trần không hổ là hắn thứ hai sùng bái nhân, quả nhiên lợi hại. Còn dư lại hai gã côn đồ biểu tình đờ đẫn, ánh mắt đăm đăm cũng không nhúc nhích. Sợ choáng váng bầy rắn ở Vô Trần dưới mệnh lệnh lại lui về rồi chỗ cũ. Mắt rắn nhìn chăm chú nhìn còn sót lại hai gã côn đồ. Đi theo Vô Trần lão đại lăn lộn, quả nhiên có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Những thứ này hai chân thú luôn là bắt bọn họ xà tử xà tôn. Lúc này đến phiên bọn họ ăn hai chân thú. Là chết thảm xà tử xà tôn môn báo thù còn không chịu nói. Vô Trần hai tay ôm ngực. Mặc dù là nho nhỏ một cái, nhưng lại không người dám khinh thường nàng. Bàn về hung tàn độ, Vô Trần làm cân nhắc số một. Diệp Thanh Thanh mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ bên người thiết đản rút ra hơi lạnh âm thanh, cũng có thể đoán được Vô Trần mới vừa rồi làm theo yêu cầu khó lường đại sự. Hơn nữa nàng còn ngửi thấy loài rắn đặc hữu mùi hôi thối, số lượng cũng không ít. Vô Trần làm cái gì? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi thiết đản. Nha đàn cướp lời. Thanh âm run lập cập mà. Rất nhiều rắn. Nắm người xấu cho ăn xong. Độc tử Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Hoàn con bê dùng vô cùng hay. Hoàn toàn có thể tưởng tượng tràng cảnh bây giờ. Nhất định là hài cốt không còn. Thật sự sảng khoái xem ở xui xẻo hài tử giúp nàng giáo huấn người xấu phân thượng. Sau khi nàng đối với xui xẻo hài tử khá một chút thấy không. Không nghe lời của lão tử. Đây chính là kết quả. Vô Trần chỉ trên mặt đất bạch cốt. Đối với hai cái dọa sợ côn đồ quát lên. Hai gã côn đồ cái này mới lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn lên trước mặt nho nhỏ một cái. Bọn họ làm sao xui xẻo như vậy? Gặp phải một cái so với một cái hung tàn. Hai người do dự một hồi. Ngoà ngậy môi. Muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói. Dù sao gia nhân ở thiếu gia trên tay. Bọn họ cùng lắm thì chết. Bất luận loại nào chết kiểu này. Kết quả dù sao cũng chết không thể liên lụy người nhà. Vô Trần bị chọc tức. Đều đến nước này. Lại còn không giao đại. Quá không nể mặt nàng rồi. Vững vàng khuôn mặt nhỏ nhắn Vô Trần. Lại thổi lên diệp cây sáo. Đơn điệu khúc âm thanh vang lên lần nữa. Ngoan ngoãn nằm bầy rắn cũng bắt đầu không an phận rồi. Tê tê khạt lưới. Chỉ chờ Vô Trần ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền muốn lại đi thôn phệ hai chân thú. Hai chân thú mùi vị mặc dù không thế nào. Nhưng vì báo thù, bọn họ không ngại đi đi. Vô Trần chỉ một tên khác côn đồ. Bầy rắn nhanh chóng hướng hắn bò qua. Bị chỉ côn đồ hồn phi phách tán. Hốt hoảng luống cuống hướng về sau trèo. Nhưng nơi nào leo quá bầy rắn không muốn cắn ta. Thập mấy con rắn rất nhanh quấn lấy côn đồ cặp chân. Lần này rất kỳ quái. Rắn chỉ gặm nhấm cặp chân. Thân thể và đầu cũng không có rắn. Đau nhức khiến côn đồ thần trí dị thường thanh tỉnh. Nhưng sợ hãi lại để cho hắn không phát ra được một chút thanh âm. Hắn trơ mắt nhìn đôi chân của mình ở hơn 10 đầu rắn gặm nhấm hạ từng điểm lộ ra bạch cốt. Thẳng đến hai cây gặm sạch sẽ xương đùi cùng xương bắp chân bại lộ ở mọi người trước mặt. Chỉnh tề toàn bắp đùi bộ, hơn nữa đoạn khẩu nơi thần kỳ không có chảy máu, phơi bày ra bị gặm xốc xích bắp thịt. Ta đây muốn ới nha đản tay che miệng, không dừng được nôn ậm, nhưng lại không nỡ bỏ rời mở con mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 950 rốt cuộc sao. Phó thiết đản lấy tay che lại em gái con mắt. Không nhìn sẽ không khó chịu. Thật ra thì hắn cũng muốn ấy. Nhưng ở trước mặt muội muội, hắn không thể mất thể diện. Được cường kìm nén. Hơn nữa doanh trưởng buổi sáng trong thành xin hắn ăn đùi dê nướng. Hắn ăn suốt một cái. Lão đắt tiền đùi dê nướng. Nếu là ấy nhiều giày xéo tiền khác bưng bít ta đây con mắt. Ta đây muốn xem. Nha đản không vui. Một cái tát đánh xuống thiết đản móng vuốt. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm. Tay lại che miệng. Hơn nữa còn đang nôn khan. Thiết đản buồn bực gãi. Gãi sau ấp. Không hiểu nổi muội muội chuyện gì. Rõ ràng nhìn khó chịu còn thế nào cũng phải nhìn. Bây giờ muốn không muốn nói rồi hả? Vô Trần lạnh lùng hỏi. Hơn 10 đầu rắn vần quanh ở côn đồ bên người. Tê tê khạt lưới. Bọn họ còn ăn chưa no đây. Vô cùng thần kỳ là. Những thứ này rắn đều là kịch độc rắn độc. Hơn 10 đầu rắn cắn ở côn đồ trên người. Theo đạo lý côn đồ bây giờ hẳn độc phát thân vong rồi. Côn đồ lại một chút việc cũng không có. Không nhìn ra một chút triệu chứng chúng độc. Không nên tới van ngươi cho ta thống khoái đi. Côn đồ khổ khổ cầu khẩn, mặt đầy sợ hãi. Hắn không sợ chết. Nhưng hắn sợ bị hành hạ đến sống không bằng chết. trơ mắt nhìn thân thể của mình bị rắn thôn phệ. Loại cảm giác này không có ai chịu nổi. Côn đồ tâm lý phòng tuyến đã sắp hỏng mất. Đối với người nhà một điểm cuối cùng ràng buộc, khiến hắn còn gắng gượng, nhưng lại tràn ngập nguy cơ muốn thống khoái có thể ạ. Đàng hoàng giao phó côn đồ lại do dự. Lục Mặc không khỏi cau mày. Đều đến nước này rồi, côn đồ còn không chịu giao phó. Có thể thấy vị kia thần bí thiếu gia thủ đoạn có bao nhiêu tàn khốc, địch nhân càng tàn khốc, nói rõ càng khó đối phó. Không phải là tin tức tốt, côn đồ do dự. Hoàn toàn đốt vô Trần Bảo tính khí. Tiểu gia hỏa cũng không nói nhảm. Lần nữa thổi lên diệp cây sáo. Lần này rắn quấn quanh là côn đồ hai cái tay cánh tay, trước tình cảnh lại lần nữa phơi bày. Côn đồ hai cái tay cánh tay giống nhau biến thành sạch sẽ xương, còn ngay cả trên thân thể. Chỉ còn lại nửa thân thể côn đồ nhìn rất kỳ quái. Đầu lớn cùng thân thể là bình thường. Nhưng tứ chi lại trở thành bạch cốt. Tuy là đại ban ngày, nhưng vẫn là khiến nhân rợn cả tóc gáy. Cái bộ dáng này côn đồ còn không bằng một cổ ngàn năm thây khô rõ ràng hơn tú một ít, đừng nóng. Còn có nửa cơ thể. Đủ các ngươi ăn. Vô Trần hướng xuẩn xuẩn dục động bầy rắn dày. Bầy rắn nhất thời an tính. Nhiệt tình nhìn còn dư lại một cách nửa côn đồ. Người này đã không có gì ăn ngon rồi. Liền ăn ngươi đi. Vô Trần chây liếc nhìn nửa tên côn đồ. Ngược lại nhìn về phía duy nhất hoàn chỉnh côn đồ. Người này đã sợ đến không giữ được. Mùi nước tiểu khai theo thanh phong chui vào mũi, mùi vị thật tiêu hồn. Trên người của ngươi cũng còn có chút thịt. Trước gặm chân đi. Vô Trần mái trèo cây sáo nhét vào trong miệng. Nàng chưa kịp thổi, bị dọa sợ đến đi tiểu không giữ được côn đồ. Rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ. Cũng không đoái hoài tới gia nhân, hắn bây giờ chỉ muốn thống thống khoái khoái chết. Ta nói ta tất cả đều nói cầu các ngươi cho ta thống khoái, không cần Vô Trần đặt câu hỏi. Côn đồ chính mình mang sở có sự tình đều khai báo. Bất quá hắn thần trí có chút thác loạn. Giao phó sự tình đứt quãng. Hơn nữa lời mở đầu không đáp sau ngữ. Lục Mặc cho hắn tổ chức xuống. Thật ra thì rất đơn giản. Cái này ba gã côn đồ là Bình Giang một cái thần bí thiếu gia phục vụ. Nào đó thiên thần bí thiếu gia giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Chính là tới bên này hỏi dò thiết đản. Bao gồm thiết đản người nhà dị thường. Cùng với thiết đản bình thường ẩm thực. Phàm là khác với thường nhân địa phương. Đều phải đi về cùng thiếu gia bẩm báo. Tại sao hỏi dò? Lục Mặt hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 951 thần bí thiếu gia không biết. Chúng ta chỉ phụ trách cho thiếu gia bắt người. Bắt đi làm cái gì không biết. Côn đồ lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn chắc chắn phải chết. Người nhà khẳng định cũng không giữ được hắn hảo hối hận. Các ngươi đều bắt cái gì nhân, giống như là gì bẩm thiên phú nhân. Trời sinh phun lửa. Trời sinh có điện. Còn có mắt nhìn xuyên tường cái loại này. Cũng bắt côn đồ do dự một chút. Lục Mặt nặng nề ho khan âm thanh. Côn đồ run lên. Không dám giấu giếm. Toàn bộ khai báo. Cũng sẽ bắt một ít rất xinh đẹp cô nương thiếu gia thích, hội cho chúng ta ban thưởng. Diệp Thanh Thanh tức giận cắn răng. Lạnh giọng hỏi những thứ kia bị trộm tới cô nương. Bây giờ thế nào không biết, chúng ta chỉ phụ trách bắt người. Côn đồ không dám nói thật. Sợ gặp tàn khốc hơn hình phạt. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Mới vừa rồi các ngươi còn nói phải đem ta trình diễn miễn phí cho các ngươi thiếu gia. Đẳng cấp các ngươi thiếu gia chơi chán. Sẽ để cho ta sống không bằng chết. Lục Mặt toàn thân đều trở nên lạnh. Nhìn về phía côn đồ ánh mắt. Giống như vạn năm hàn băng. Không không, ta nói bậy. Côn đồ cuống quýt chối. Nhưng ở Lục Mặt tử vong đưa mắt nhìn hạ. Hắn nhất thời tan vỡ. Thành thành thật thật khai báo. Thiếu gia chơi chán, sẽ đem các nàng ném tới sở nghiên cứu, phía sau thật không biết rồi. Sở nghiên cứu cụ thể nghiên cứu cái gì? Lục Mặt động lòng động cảm giác bắt được mấu chốt. Chúng ta chẳng qua là vòng ngoài. Không có tư cách tiếp xúc nòng cốt. Chỉ biết là đại khái người nghiên cứu loại tiến hóa. Đối với tình huống không biết. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nói ngược lại tốt nghe. Không phải là đánh nhân loại tiến hóa ngụy trang. phạm thủ đoạn phi pháp đây, những thứ kia bị các ngươi bắt đi người đều bị đưa đi người nghiên cứu loại tiến hóa côn đồ gật đầu một cái. Lục Mặc cố nén tức giận, chỉ trích Thiết Đàn huyên muội hỏi: các ngươi cũng định đem bọn họ bắt đi nghiên cứu côn đồ lại gật đầu một cái. Thiết Đàn huyên muội mặt đầy mờ mịt, nha đàn nhỏ giọng hỏi: làm gì phải nghiên cứu ta đây, ta đây giống như các ngươi, một cái đầu hai con mắt hai lỗ tai đó, có cái gì nghiên cứu ký đấy. Côn đồ nhỏ giọng nói: hai huyên muội các ngươi thiên sinh thần lực, bộ phận thân thể khẳng định khác với người thường, đáng nghiên cứu nghiên cứu mỗi ngươi các ngươi những thứ này biến thái. Diệp Thanh Thanh lửa giận trùng thiên, nghe âm thanh biết vị trí, vọt tới côn đồ trước mặt, người điên quyền đấm cước đá, nếu không khó khăn tiết lửa giận của nàng. Loại nghiên cứu này sở cùng năm đó đảo quốc người 731 có cái gì bất đồng, đều là một đám biến thái, một đám người điên. Lớn nhất hẳn nghiên cứu chính là bọn hắn chính mình, cái đó đáng chết vương bát đản thiếu gia, khác đụng ở trên tay nàng, nếu không nàng nhất định phải để cho cái này thiếu gia nếm thử một chút mình bị tách rời mùi vị. Lục Mặc kéo lại Diệp Thanh Thanh: lại để cho nha đầu này đánh xuống, côn đồ khẳng định mất mạng, còn rất nhiều sự không có hỏi đây. Các ngươi thiếu gia tên gì không biết, thiếu gia mỗi lần thấy chúng ta đều mang mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ biết là nhà hắn ở Bình Giang rất có thế lực. Thiếu gia trên người cái gì đặc thù? Côn đồ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới, thiếu gia là thuận tay trái, hơn nữa hắn đặc biệt thích sạch sẽ, trên người tổng cất mười mấy cái tơ tằm khăn tay, dùng để lau tay. Lục Mặc hỏi rồi một vài vấn đề, nhưng những côn đồ này chẳng qua là vòng ngoài, biết quả thật không nhiều, cung cấp không được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Hiện nay có thể chắc chắn hai điểm: thần bí thiếu gia là Bình Giang nhân, gia tộc ngay tại chỗ rất có thế lực, cái này vị thiếu gia là thuận tay trái, có bệnh thích sạch sẽ, thích dùng tơ tằm khăn tay lau chùi tay. Bất quá Lục Mặc suy đoán, cái này vị thiếu gia hẳn là học y, nếu không làm sao nghiên cứu nhân thể trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 952 xử trí như thế nào. Các ngươi bình thường như thế nào cùng thiếu gia liên lạc? Lục Mặc hỏi lại. Gọi điện thoại cho thiếu gia trợ thủ, chúng ta không tư cách cùng thiếu gia liên lạc. Số điện thoại côn đồ do dự một chút, mang số điện thoại báo ra. Rất đáng tiếc, là số điện thoại di động, rất khó theo dõi đến chủ nhà. Ta toàn bộ khai báo cầu các ngươi cho ta thống khoái đi. Côn đồ khổ khổ cầu khẩn. Một tên khác chỉ còn lại nửa thân thể côn đồ lại gào khóc: ngươi toàn bộ khai báo chúng ta người nhà làm sao bây giờ, tất cả đều xong rồi. Hai gã côn đồ vẻ mặt chán nản, mặt xám như cho tàn. Lục Mặc giờ mới hiểu được tại sao cái này hai gã côn đồ chết cũng không chịu giao phó. Nguyên lai là người nhà bị kia vị thiếu gia kiềm chế rồi. Các ngươi bao lâu không có thấy gia nhân? Lục Mặc hỏi. Hai gã côn đồ ta sửng sốt một chút, đồng thời trả lời. Một năm hai năm, Lục Mặc cười lạnh. Một hai năm không thấy người nhà, có thể tưởng tượng được những thứ này người nhà khẳng định giữ nhiều lành ít, thậm chí rất có thể đã bị vị kia biến thái thiếu gia dùng để thân thể con người nghiên cứu. Diệp Thanh Thanh cướp lời nói: thời gian dài như vậy không liên lạc, người nhà của các ngươi còn có thể sống khẳng định bị các ngươi thiếu gia thái mỏng rồi. Không thể nào, chúng ta có thể nghe được điện thoại đều còn sống. Côn đồ vẻ mặt hoảng sợ, tâm lý cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Gọi điện thoại lúc tán gẫu sao? Hai gã côn đồ vẻ mặt đại biến, cơ thể chán nản sụp đổ, không nói chuyện phiếm. Chỉ có hai phút thời gian, chúng ta chỉ nghe côn đồ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bọn họ không phải là ngu ngốc, thật ra thì sớm đã ý thức được rồi không ổn, nhưng tâm lý lại không muốn tin tưởng, làm bộ người nhà còn sống khỏe phe. Nhưng bây giờ những thứ này tốt đẹp vô cùng giả tưởng lại bị Diệp Thanh Thanh đâm thủng rồi. Hai gã côn đồ tâm như chết rồi, một dạng ánh mắt chỉ có tuyệt vọng. Người trong nhà đều chết hết, bọn họ tồn tại còn có ý gì? Thiếu gia, ngươi thật là ác độc. À, còn lại nửa thân thể côn đồ tức giận kêu một tiếng, ngã trên đất, sắc mặt tái xanh, đã không có khí tức. Còn dư lại tên kia côn đầu ngốc như vậy, vẻ mặt thẫn thờ. Lục Mặc nhíu mày một cái, có chút hơi khó nên xử trí như thế nào tên này côn đồ. Ta đây cho cục công an gọi điện thoại. Thiết Đản nói lớn tiếng. Diệp Thanh Thanh phản bác. Không thể cho cục công an gọi điện thoại. Bằng không cái này hai cổ thi thể giải thích thế nào vậy, làm thế nào? Thiết Đản khổ sở bắt cái đầu. Lục Mặc cũng rất khó khăn, hắn thật ra thì biết rõ biện pháp tốt nhất chính là mang côn đồ xử tử. Vốn lấy thân phận của hắn là không thể vận dụng tư hình đấy. Ra ra suy rồi âm thanh. Nếu không nó sao khuyên nam chủ tử khác trở về. Khoác kia thân đồng phục thì phải thủ quy củ. Bó tay bó chân. Thật là lắm chuyện đều không thể làm, thứ người như vậy làm đủ trò xấu. Dứt khoát ném vào núi sâu. Theo thiên mệnh đi, Diệp Thanh Thanh đề nghị. Thật ra thì nếu không phải Lục Mặc cùng Thiết Đản ở, nàng liền trực tiếp cho tên côn đồ này hạ độc. Độc chết kéo xuống loại. Này xã hội mảnh giấy vụn. Sống trên đời chiếm dùng trái đất tài nguyên. Còn không bằng giết chết. Cho trên núi cây cối điểm cống hiến phân bón. Nhưng Lục Mặc nhìn. Nàng tay chân bị gò bó. Lo lắng Lục Mặc sẽ cho rằng nàng là lòng dạ độc ác nữ nhân, vốn chính là. Sắp xếp len sợi sắp xếp ra ra hết sức xem thường. Im miệng, Diệp Thanh Thanh dày. Loài chim làm sao biết loài người tâm tư. Nữ nhân không sắp xếp sẽ không kêu nữ nhân vô trần, chờ đến không nhịn được. Điểm này chuyện hư hỏng có cái gì tốt khổ sở. Nàng thổi lên diệp cây sáo. Móng vuốt nhỏ vung lên. Đã sớm không nhẫn nại được bầy rắn dâng lên. Trong nháy mắt lại thêm hai cổ xương trắng. Vô trần hết sức hài lòng thổi lên diệp cây sáo. Mang ăn uống no đủ rắn các đại gia đưa về nhà. Không mấy phút, một con rắn đều không thừa xuống, trên đất nhiều hơn ba cổ xương trắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 953 cọp cách. Lục Mặc cũng không có ngăn cản vô trần. Thật ra thì đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hơn nữa những côn đồ này chết chưa hết tội. Hắn hướng Thiết Đản nháy mắt. Thiết Đản hiểu ý. Từ trên xe cầm chỉ túi xách ra rắn. Mang ba cổ xương trắng bỏ vào. Chạy tới trên núi. Nửa giờ sau Thiết Đản xách trống không túi xách ra rắn trở lại. Ta đây nắm xương ném trên núi, người khác nhìn thấy chỉ có thể cho là dã lang gặm. Lục Mặc khẽ gật đầu, thật ra thì coi như không ném trên núi, bị người phát hiện bạch cốt cũng không có gì. Ba bộ hài cốt cũng không có bởi vì tạo thành vết thương. Rõ ràng cho thấy xà trùng gặm nhấm mà chết. Người nào cũng sẽ không ngờ tới. Trên đời lại có nhân hội kêu gọi xà trùng sở dĩ ném trên núi. Chỉ là vì tránh cho hù được thôn dân thôi. Chiếc xe này làm sao bây giờ, Diệp Thanh Thanh hỏi. Liền ngừng ở cách này đi, Lục Mặc cũng không thèm để ý, tâm tình lại hết sức nặng nề. Diệp Thanh Thanh nguy cơ còn chưa có giải trừ, Thiết Đản huyên muội nguy cơ lại tới. Thần bí thiếu gia ở trong tối, Thiết Đản huyên muội ở ngoài sáng. Thiết Đản không lâu hồi trở về bộ đội. Vị kia thần bí thiếu gia thế lực lớn hơn nữa. Cũng dối không vào bộ đội. Cũng không cần quá lo lắng. Nhưng nha đản lưu ở nông thôn, nhưng có chút nguy hiểm. Vạn nhất vị kia thần bí thiếu gia lại phái người đến bắt nha đản, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Lục Mặc cùng Thiết Đản hơn hẳn anh em ruột, yêu ai yêu tất cả, tự nhiên không hy vọng nha đản xảy ra chuyện. Phải nghĩ cách ổn thỏa phương pháp mới phải đi về trước đi. Lục Mặc lái xe trở về thôn. Mới đến cửa thôn liền nhìn thấy một xe cảnh sát. Hai vị cán cảnh đang cùng Thiết Đản nói chuyện. Hắn tâm trầm một cái, dặn dò mấy câu, liền chậm rãi lái vào trong thôn. Trở về rồi. Nha đản thế nào, Thanh Thanh cô nương thế nào? Thiết Đản ú không để ý tới cán cảnh. Ba chân bốn cẳng chạy tới. Vẻ mặt nóng nảy. U. Ta đây không việc gì, nha đản từ cửa sổ xe đưa đầu ra. Thiết Đản u nhìn thấy không bị thương chút nào khoe nữ. Nhất thời xì hơi. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Những thôn dân khác đều vây quanh, rối rít hỏi thăm được lại là chuyện ra sao. Những người đó bị ta đây đại ca bọn họ đánh tè ra quần chạy trốn tới sơn thượng rồi, bọn ta trở về. Nha đản dựa theo Lục Mặc sẵn dò nói. Sao không đánh chết những xúc sinh này, các thôn dân tức giận bất bình. Lục Mặc hơi mỉm cười nói. hình phạt là tòa án sự, dạy dỗ một chút là được. Công an đồng chí, ba người kia chắc còn ở trên núi, ta cùng thiết đàn hạ thủ có chút trọng, bọn họ trong chốc lát không dám xuống núi đánh thật hay, khiến trên núi giã lang gặm tài hạ giận. Đây có thôn dân hận hận nói, những thôn dân khác cũng đi theo phụ họa. Hai gã cán cảnh không nói không rằng, tên lường gạt là lớn nhất khiến người ta hận. Các thôn dân tâm tình hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ cần không xảy ra án mạng, giáo huấn mấy cái bọn họ cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Cán cảnh hỏi Lục Mặt núi phương vị cụ thể, liền lái xe rời đi. Thiết đàn u ôm nha đàn trên dưới kiểm tra, thấy nàng thực sự không việc gì, mới hoàn toàn yên tâm. Cũng có lòng dối dành thăm hỏi sức khỏe tên lường gạt tổ tông 18 đời. Diệp Minh Thành cũng nắm Diệp Thanh Thanh ăn cần hỏi han. Hắn vô cùng tự trách, chính mình quá vô dụng, lúc mấu chốt một chút bận rộn đều không giúp được. Trơ mắt nhìn con gái bị bắt đi ba. Nàng so với cọp cái còn lợi hại hơn. Ngươi lo lắng cái gì? Vô Trần mất hứng. Lại không ra chuyện gì, có cái gì thật lo lắng cho đấy? Hơn nữa họ Diệp này cô nàng rất lợi hại, nào có dễ dàng như vậy thua thiệt. Ba thật là lo chuyện bao đồng. Diệp Thanh Thanh nụ cười trên mặt ngưng trệ. Trước đối với xui xẻo hài tử một chút cảm kích, khuyên khắc đang lúc tan thành mây khói. Lại ngay trước mặt Lục Mặt nói nàng là cọp cái, cho nàng chờ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 954 của kết. Lục Mặt mặc dù chỉ là hư kinh một trận, nhưng tâm tình của mọi người lại không thể bình tĩnh. Thiết đàn ú cũng không cái gì tâm tình làm đồ ăn ngon, tùy tiện nấu điểm mặt chính giữa cơm. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt đều không có gì khẩu vị. Thiết đàn huyên muội cùng Vu Trần lại ăn hô lỗ vang, không có chút nào được ảnh hưởng. Nhất là nha đàn trên đường còn nói cơm chưa khẳng định không ăn được, nhưng bây giờ lại bưng bát nước lớn, nồng nhiệt ăn. Thật là thơm cảnh cáo thích hợp với bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm. Vu Trần bưng so với nàng mặt còn lớn gấp hai chén, từng ngốn ăn. Nàng ăn là đơn độc làm đồ hộp. Thiết đàn tay nghề được, trộn rồi dưa leo ti cùng củ cà rốt ti, còn tưới thơm ngát cây ớt sầu, nằm hai cái hoàng sán sán trứng chiên. Tiểu gia hỏa ăn kẻ gian kéo hương, một cái tỏi một cái mặt, chỉ chốc lát sau giết chết rồi nửa bát mặt. Anh, nha đản làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh lo lắng, nhỏ giọng hỏi Lục Mặt. Đừng lo lắng, hội có biện pháp. Lục Mặt thật ra thì căn bản không nghĩ được biện pháp tốt. Biện pháp tốt nhất là nắm nha đản mang đi bộ đội, nhưng cái này căn bản không thực tế. Nếu không khiến nha đản theo chúng ta trở về Bình Giang đi, Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Mặc dù vị kia thần bí thiếu gia ngay tại Bình Giang, nhưng có nàng và gia gia nhìn chằm chằm, vạn nhất có sự cũng có thể có một phòng bị. Vẫn tốt hơn nha đản lưu ở nông thôn, ra chút chuyện kêu trời không được gọi đất không xong. Lục Mặt cũng không cảm thấy nha đản trở về Bình Giang là ý kiến hay. Nha đầu này phiền phức của mình còn chưa có giải trừ, đây vốn là hắn muốn cho nha đản cùng Diệp Thanh Thanh đều đi bộ đội, có thể ở bộ đội con em trường học đi học. Nhưng vấn đề là nha đản cùng Diệp Thanh Thanh không thể ở trong bộ đội. Nếu như ở bên ngoài mướn phòng lời nói, hắn và thiết đàn hay lại là không để ý tới. Cùng ở tại Bình Giang cũng không khác nhau gì cả. Thực sự tình thế khó xử, ra ra bay đến Lục Mặt bên tai. Biện pháp tốt nhất chính là ngươi ở lại Bình Giang. Lục Mặt vẻ mặt khẽ biến, nội tâm vô cùng quấn quýt. Diệp Thanh Thanh nghe ra ra nói, dụng ý niệm khiển trách. Lục Mặt nguyện vọng lớn nhất là vì quốc làm vẻ vang. Sau khi lời như vậy chớ nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho mình trở thành Lục Mặt chướng ngại vật, dù là tiền đồ rậm rạp bấy dập trông gai. Nguy nan nặng nề vì nước làm vẻ vang đích phương pháp xử lý còn nhiều mà. Làm gì nhất định phải trở về ra ra tức giận. Ngược lại không cho phép ngươi lại nói như vậy, ta sẽ không liên lụy Lục Mặt đấy. Diệp Thanh Thanh giọng hết sức nghiêm túc. Ra ra cũng không dám nói nữa rồi, nhưng trung quy không cam lòng. Phàm là có một chút chỗ giảng hòa, nó cũng sẽ không xảy ra chủ ý này rồi. Bây giờ tình thế khẩn cấp như vậy, trì hoãn không nổi a, nó cũng không muốn tan tành mây khói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, còn lại địa phương cũng có thể vì nước làm vẻ vang, nhưng con dâu chỉ có một gia gia không cam lòng, lại bay đến Lục Mặc bên tai thuyết phục. Lục Mặc vẻ mặt đại biến, tâm chìm đến đáy. Gia gia nói tại hắn tâm hồ khơi dậy to lớn đợt sóng, thật lâu không thể bình tĩnh, trong đầu có hai thanh âm ở cãi vã rằng co không nghỉ, một hồi nghiêng hướng bên này, một hồi nghiêng về bên kia, suy nghĩ cũng sắp nổ. Anh, ngươi đừng nghe Gia Gia nói càn, ta không sao đấy, Diệp Thanh Thanh vội vàng nói. Nàng thật cảm thấy Gia Gia quá nhỏ nói thành to, coi như ẩn chi lợi hại hơn nữa. Nhưng bây giờ không phải là còn không có tìm tới cửa sao, nàng hội đốc thúc chính mình mau sớm trở nên cường đại, cùng ẩn chi đối kháng, mãn sẽ không liên lụy Lục Mặc. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt thâm thúy, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thanh Thanh bọn họ liền chuẩn bị lên đường. Nha đàn vẫn ở nhà. Tối hôm qua Diệp Thanh Thanh uyển chuyển nhấc lên đi Bình Giang chuyện, nhưng nha đàn lại từ chối thẳng thắn rồi. Nàng không nỡ bỏ u. Hơn nữa tiểu nha đầu căn bản không nắm chuyện ngày hôm qua để ở trong lòng, cảm thấy chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Sau 4 ngày, bọn họ rốt cuộc trở lại Bình Giang. Mà Bình Giang mố tỏa sang trọng bên trong biệt thự, một vị mang mặt nạ đàn ông trẻ tuổi lại nổi trận lôi đình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 955 mặt nạ nam nhân làm sao biết vô duyên vô cớ mất tích. Mặt nạ nam tử tức giận mắng. 5 ngày trước, hắn phái 3 tên thủ hạ đi điều tra Ngưu Thiết Đàn. Vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ biết có tin tức tốt, nhưng kia nghĩ đến, đều đi qua 5 ngày rồi, 3 người này lại không thấy tăm hơi, ngay cả một trả lời cũng không có. Phản thiên thủ hạ khác nơm nớp lo sợ, một tiếng cũng không dám cổ họng. Thiếu gia, ta đánh bọn họ máy giả nhưng chưa có hồi phục, trợ lý trả lời. Bên kia còn có người sao? Ngươi cha cha tới cùng chuyện gì xảy ra? Mặt nạ nam tử chỉ thị, hắn không cảm thấy 3 tên thủ hạ hội phản bội chính mình, người nhà đều tại trên tay hắn, dám làm sao bật đi. Mặc dù những thứ này nhà người cũng đã tháo thành 8 khối, biến thành của hắn nghiên cứu tài liệu, nhưng những thủ hạ này không biết. Cho nên mặt nạ nam tử phán đoán 3 tên thủ hạ hẳn xảy ra chuyện, đã phái người đi thăm dò. Trợ lý trả lời khiến mặt nạ nam tử tâm tình tốt nhiều, ít nhất còn có một cái cơ trí. Điện thoại di động reo, trợ lý nghe điện thoại sau liền vẻ mặt đại biến. Thiếu gia, tìm tới bọn họ. Trợ lý vẻ mặt có chút kỳ quái. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? 3 người gặp chuyện không may rồi. Bọn họ đi bắt Ngưu Thiết Đàn muội muội Châu Nha Đàn, bị người trong thôn phát hiện, đem bọn họ đánh một trận, ném tới trên núi, kết quả khiến giã lang ăn, chỉ còn lại có xương. Trợ lý nói đơn giản chuyện đã xảy ra. Thủ hạ khác vẻ mặt kịch biến, tâm lý không khỏi xông lên bi thương. Có lẽ người kế tiếp biến thành bạch cốt chính là bọn hắn đây, không còn dùng được đồ vật. Mặt nạ nam tử lại chút nào lơ đễnh, chỉ là chết 3 cái không còn dùng được thủ hạ mà thôi. Chết thì chết, đối với hắn mà nói, thủ hạ tánh mạng còn không bằng trong nhà nuôi kim ngư trọng yếu đây. Bọn họ tại sao bắt Ngưu Thiết Đàn muội muội? Mặt nạ nam tử cảm thấy hứng thú hỏi. Bởi vì Ngưu Thiết Đàn muội muội giống như Ngưu Thiết Đàn thiên sinh thần lực. Trợ lý rất cung kính trả lời. Chết đi 3 tên thủ hạ đang bắt Châu Nha Đàn trước, cùng hắn xin phép qua. Mặt nạ nam tử càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngưu Thiết Đàn người nhà còn có thiên sinh thần lực sao? Không có, chỉ có Ngưu Thiết Đàn cùng muội muội của hắn. Mặt nạ nam tử sờ một cái, gần đây sở nghiên cứu tài liệu trống chỗ, Ngưu Thiết Đàn bên kia tạm thời không thể động tay. Nắm muội muội của hắn chộp tới nghiên cứu ngược lại không tệ. Lại phái người đi bắt tiểu nha đầu kia, lần này cẩn thận một chút. Phải, trợ lý cung kính ớt tiếng. Mặt nạ nam tử móc túi ra một cái trắng tinh tơ tằm khăn tay, ở trên tay xoa xoa liền ném. Diệp Thanh Thanh Thanh bên kia có tình huống rồi không? Hiện nay còn không có, phòng cửa đóng kín, hẳn còn chưa có trở lại. Mặt nạ nam tử nhíu mày một cái, đều ra ngoài hơn 1 tuần lễ rồi, rốt cuộc đã làm gì lại nhìn chằm chằm? Một có tình huống liền hồi báo cho ta được rồi, trợ lý ớt tiếng. Nội tâm lại đối với Diệp Thanh Thanh vô cùng đồng tình. Phàm là thiếu gia coi trọng nữ nhân, cuối cùng đều sẽ biến thành sở nghiên cứu tiêu bản. Chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng trước mắt mới chỉ cùng thiếu gia chung đụng nữ nhân, thời gian dài nhất cũng mới nửa năm mà thôi. Có chút thậm chí một tháng cũng chưa tới. Trên đường tròng trành 4 ngày 4 đêm, Diệp Thanh Thanh bọn họ rốt cuộc trở lại nhà. Khoảng cách Bình Giang càng gần, Diệp Minh Thành càng hưng phấn. Mẹ ngươi ở nhà chứ? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Tâm tình lại càng ngày càng nặng nề. Hy vọng Diệp Minh Thành có thể chịu nổi Từ Nhã Lịa đúng là ở nhà, nhưng chỉ là của nàng bài vị. Diệp Minh Thành nhìn ra Diệp Thanh Thanh nụ cười miễn cưỡng, giống như tạt nước lạnh một dạng, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 956 có người theo dõi, cuối cùng đã tới nhà. Diệp Minh Thành không như lúc trước hưng phấn như vậy, bình tĩnh rất nhiều, nhưng cơ thể hơi run rẩy. Có thể thấy tâm tình của hắn vẫn là rất kích động. Diệp Thanh Thanh lại hy vọng trên đường thời gian kẹt xe lâu hơn một chút, nhưng ông trời già lại không nghe được tiếng lòng của nàng. Hôm nay con đường vô cùng thông suốt, rất nhanh tới nhà, lại cũng lừa gạt không nổi nữa. Lục Mặc ở trên tay nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Diệp Minh Thành bây giờ thân thể khỏe mạnh rồi nhiều, mới có thể chịu được đà kích. Ba, chúng ta sau khi ở nơi này sao? Vô Trần nghiêm mặt nhỏ, không có chút nào cao hứng. Xe vừa tiến vào thì khu tiểu gia hỏa chính là bộ dáng này, trên mặt sáng loáng viết không rất cao hứng. Đúng. Sau khi chúng ta người một nhà ở chỗ này sinh hoạt, ba cho ngươi liên lạc trường học. Ngươi có thể lên học. Diệp Minh Thành nhẹ nói. Không muốn. Ta phải về nhà. Nơi này không tốt đẹp gì. Không có thủ không có sơn. A ngốc cùng A ngốc cũng không ở. Ta cũng không cần đi học. Vô Trần thoáng cách bộc phát. Đại thành thì có cái gì tốt? Tất cả đều là xi măng nhà ở. Liên sơn cũng không có. Không khí cũng không tươi. Nàng toàn thân đều không thoải mái. Vậy ngươi bây giờ trở về, lại không nhân cản ngươi. Diệp Thanh Thanh tức giận sặc đạo. Khi nàng tình nguyện cùng này xui xẻo hài tử ở đây trở về tốt hơn. Không có người và nàng cướp ba. Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Ngươi khiến lão tử trở về, lão tử đi trở về, lão tử khăng khăng không trở về. Đàn bà thúi khẳng định muốn độc chiếm ba. Tưởng đẹp nàng hết lần này tới lần khác muốn ở lại, tức chết cái này đàn bà thúi. Vô Trần, cùng tỷ tỷ nói chuyện chú ý lễ phép. Sau khi lại để cho ta nghe thấy ngươi nói lão tử, ta cho ngươi phạt sao 500 lần. Lão tử Diệp Minh Thành trầm mặt, giọng vô cùng nghiêm nghị, đầu rất lớn, há mồm lão tử, ngậm miệng lão tử, còn đứng đi tiểu, không chịu xuyên hoa quần tử, lại càng không chịu lưu tóc. Đứa nhỏ này sau khi đi học nhưng làm sao bây giờ? Vô Trần chép miệng, nhỏ giọng lầm bầm, không nói thì không nói mà sau khi nàng ở trong bụng len lén nói, không để cho ba biết rõ. Diệp Thanh Thanh đắc ý cực kỳ, nhỏ nhắn Lục Mặt mở đại môn. Khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ tân tiến sân. Hắn và Thiết Đàn tháo trên xe đồ vật. Doanh trưởng có người nhìn chằm chằm bọn ta. Thiết Đàn thấp giọng nói. Ngươi theo sau nhìn một chút. Lục Mặt trở lại một cách liền phát hiện. Xéo đối diện có người rượu rượu túy túy nhìn chằm chằm Diệp ra. Theo dõi nhân sau khi rời đi. Thiết Đàn lặng lẽ không hơi thở đi theo. Lục Mặt xách đồ vật vào phòng. Diệp Minh Thành quỳ dưới đất khóc không ra tiếng. Diệp Thanh Thanh cũng giống nhau quỳ dưới đất. Bà, ta không phải cố ý lừa gạt ngài. Lúc ấy ngài cơ thể kém như vậy, ta sợ ngài không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh nghẹn ngào nói. Diệp Minh Thành hai tay bụm mặt, nước mắt từ kẽ ngón tay chảy xuống. Hắn muốn vô số loại khả năng, thậm chí nghĩ đến Từ Nhã Lịa khả năng được bệnh nặng, nằm liệt giường không nổi. Nhưng xưa nay không dám nghĩ. Từ Nhã Lịa đã không có ở đây. Về đến nhà nhìn thấy là lạnh băng băng bài vị, tâm trạng quá đau khổ. À không trách ngươi là ba vô dụng. Ba không bảo vệ mẹ ngươi. Diệp Minh Thành vô cùng tự trách. Hắn không có kết thúc đàn ông cùng phụ thân trách nhiệm. Hắn quá uất ức muốn trách chỉ trách Diệp Chí Quốc. Còn có niên đại đó. Không trách ba Diệp Chí Quốc là ai. Diệp Minh Thành sửng sốt một chút. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Lúc này mới nhớ tới nàng còn không có cùng Diệp Minh Thành nói Diệp Chí Quốc chuyện. Nhất thời do dự. Nếu như Diệp Minh Thành biết rõ Từ Nhã lìa gả cho cửu nhân, hơn nữa còn là thù cuộc sống một đứa con trai, có thể hay không chịu được Diệp Thúc. Chúng ta đi căn phòng nói Lục Mặt đi tới. Nâng dậy Diệp Minh Thành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 957 thiếu gia là ai. Diệp Minh Thành đi theo Lục Mặt đi căn phòng. Nửa giờ sau, Lục Mặt một người đi ra. Đừng lo lắng, Diệp Thúc rất tỉnh táo, hắn chỉ là muốn một người yên lặng một chút. Lục Mặt an ủi Diệp Thanh Thanh. Diệp Minh Thành không có yếu ớt như vậy. Mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng hắn vẫn đón nhận. Bất quá trong lòng đau đớn, khẳng định yêu cầu một ít thời gian hóa giải. Nhưng Lục Mặt tin tưởng Diệp Minh Thành nhất định sẽ đi ra. Bởi vì hắn còn có con gái cùng Vu Trần. Chuyện cũ đã qua, lại thương tâm cũng chỉ có thể buông xuống, phải cứu người còn sống. Đạo lý này Diệp Minh Thành khẳng định minh bạch, cho nên Lục Mặt cũng không có khuyên. Chẳng qua là mang chuyện đã xảy ra nói cho Diệp Minh Thành. Diệp Thanh Thanh thở dài, hy vọng ba có thể nhanh lên một chút tốt. Lúc trở về đã là trạng vạng tối. Diệp Thanh Thanh dự định ngày mai lại đeo Diệp Minh Thành đi tang nhà, cùng Cố Niệm Từ cùng với lão phu nhân bọn họ nhận nhau. Hy vọng thân nhân đoàn tụ vui sướng có thể hóa tan Diệp Minh Thành một ít đau thương. Lục Mặt đã làm một ít thức ăn đơn giản. 4 ngày 4 đêm lắc lư, khiến tất cả mọi người rất mệt mỏi. Ăn sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thiết Đàn vẫn không có trở lại. Lục Mặt ở phòng khách đẳng cấp tin tức của hắn. Sau khi ăn cơm tối xong ước chừng 1 giờ, nhận được Thiết Đàn điện thoại của Doanh Trường. Ta đây đi theo tên kia đến một cái nhà đại biệt thự. Thấy được một cái mang mặt nạ nam nhân. Những người đó gọi hắn thiếu gia. Lục Mặt tâm trầm một cái. Thiếu gia ngươi đang ở đâu? Ta bây giờ tới Thiết Đàn nói nhà vị trí. Cách Phúc Yêu đường cũng không xa. Đi bộ cũng liền nửa giờ. Lục Mặt lái xe chỉ ngủ 6 phút liền đến. Thiết Đàn nói địa phương là mới xây biệt thự tiểu khu. Đều là vô cùng sang trọng kiểu Âu Châu biệt thự. Bất quá tiểu khu tài mới xây không tới 2 năm. Rất nhiều nhà ở cũng không có đèn sáng. Cả tòa tiểu khu chỉ có chừng 10 gia đình. Lục Mặt leo tường vào tiểu khu, rất nhanh liền tìm được Thiết Đàn. Hai người lẻn vào rồi hậu hoa viên. Mặt nạ nam tử ở lầu một đại sảnh. Ngồi ở lên tịch. Đứng mấy đàn ông. Hẳn là thủ hạ của hắn. Trong đó có trước theo dõi nam nhân. Diệp Thanh Thanh trở lại mặt nạ nam tử hỏi. Vừa trở về theo dõi nam nhân trả lời. Lục Mặt nghe được tên Diệp Thanh Thanh, tâm siết chặt. Tên biến thái này thiếu gia muốn đối với Thanh Thanh làm gì thiếu gia? Có phải hay không bắt đầu ngày mai cho Diệp tiểu thư tặng hoa trợ lý vô cùng cơ trí? Ừ, phải là buổi sáng mới mẻ hái. Mang theo lộ châu, nụ hoa chấm nở hồng mân côi thiếu gia yên tâm. Diệp tiểu thư nhất định sẽ bị thiếu gia thành tâm đả động. Trợ lý nình hót. Mặt nạ nam tử khẽ mỉm cười một cái, lòng tin 10 phần. Hắn theo đuổi nhiều nữ nhân như vậy cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Coi như nữa cao ngạo nữ nhân, tại hắn hoa tươi châu báu thế công hạ, cũng sẽ thấp kém đầu cao ngạo, ngoan ngoãn nằm ở dưới người hắn. Diệp Thanh Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nữ nhân mà. Thật ra thì đều không khác mấy. Lục Mặt gắt gao cắn răng, nắm tay siết chặt, dùng rất lớn khí lực tài khắc chế chính mình. Nếu hắn không là nhất định sẽ vọt vào, giết chết tên biến thái này thiếu gia lại dám mơ ước nữ nhân của hắn. Mặt nạ nam tử móc túi ra một khối trắng tinh khăn lụa, ở trên tay lau sạch nhẹ nhẹ, mang khăn lụa tùy ý vứt ở trên bàn, xua đuổi như rác. Hơn nữa Lục Mặt chú ý tới, mặt nạ nam tử là thuận tay trái, còn có bệnh thích sạch sẽ. Hắn chính là kia ba gã côn đồ nói thần bí thiếu gia. Lục Mặt trong lòng hơi động. Cái này vì diện cụ thiếu gia rõ ràng cho thấy nhận biết Thanh Thanh, ít nhất gặp qua Thanh Thanh, rất có thể hắn cũng đã gặp. khoảng thời gian này hắn một mực phụng bồi Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh tiếp xúc qua nhân hắn đều biết. Cái này thiếu gia rốt cuộc là người nào? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 33 chương 958 hoài nghi Lục Mặc ghi nhớ biệt thự biển số nhà kéo thiết đàn leo tường rời đi tiểu khu. Thiết đàn nghĩa phấn viết sung. Ta đây đi đánh chết kia Huy Tôn đừng xung động. Ngày mai ngươi đi lính gác cửa hỏi thăm. Cái này tòa biệt thự chủ nhân là ai? Lục Mặc sẵn dò. Trước mặt chi gấp là cha ra cái này vị diện cổ nam tử thân phận. Chết đi ba gã côn đồ nói. Mặt nạ nam tử ở Bình Giang thế lực cực lớn. Tuyệt đối không là người bình thường nhà. Cái này tòa biệt thự rất có thể là mặt nạ nam tử toàn bộ. Coi như không phải là bản thân hắn. Cũng là thân nhân của hắn. Chỉ cần tra ra biệt thự chủ nhân. Liền có thể biết mặt nạ nam tử thân phận. Thiết đàn gật đầu một cái. Bên trong ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh vốn định đi tang nhà. Trước gọi điện thoại tới nói một tiếng. Nhưng không người nghe điện thoại. Diệp Thanh Thanh đánh rồi Tôn Thu Vân phòng làm việc. Mới biết Cố Niệm từ cơ thể ôm bệnh nhẹ. Đã đi bệnh viện ở hai ngày rồi. Nai nai nàng thế nào? Diệp Thanh Thanh lo lắng hỏi. Không có gì, chẳng qua là trong dạ dày có thịt thừa, thầy thuốc đề nghị cắt bỏ. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thịt thừa mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Lão phu nhân cùng tiểu lý đều đi bệnh viện. Diệp Thanh Thanh nghe Cố Niệm từ chỗ ở bệnh viện. Lại cùng Điểm Điểm ở cùng một nhà. Người đại nai nai cũng là ở bệnh viện kia chữa, tài nghệ thật tốt. Tôn Thu Vân nói. Diệp Thanh Thanh hỏi phòng bệnh sau. Nắm tìm tới Diệp Minh Thành tin tức tốt nói cho Tôn Thu Vân. Trong điện thoại truyền đến lạch cạch thanh âm của Tôn Thu Vân kích động đến mang đồ trên bàn đều đổ. Các ngươi đi bệnh viện. Ta bây giờ đi qua. Trời ạ. Quá tốt. Rốt cuộc một nhà đoàn tụ. Tôn Thu Vân kích động đến lời nói không có mạch lạc. Diệp Thanh Thanh khiến Diệp Minh Thành cùng Tôn Thu Vân thông điện thoại. Còn chưa mở miệng. Hai người trước nước mắt chảy xuống. Đại tẩu Diệp Minh Thành nghẹn ngào không nói ra được. Tôn Thu Vân nghe được thanh âm quen thuộc, giống nhau lệ rơi đầy mặt. Hai người chẳng qua là khóc, không nói ra một câu nói. Trước đi bệnh viện đi, đến bệnh viện gặp mặt lại nói. Diệp Thanh Thanh an ủi. Nửa giờ sau, bọn họ đến bệnh viện, nội khoa phòng bệnh cùng huyết dịch môn học bệnh khu chỉ cách một tầng lầu. Diệp Thanh Thanh người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Khóc cười. Lục Mặc rời đi phòng bệnh. Hắn muốn đi tìm Chu Tử hỏi thăm một ít chuyện. Huyết dịch môn học phòng bệnh ở trên lầu. Nhưng trong phòng bệnh chỉ có ngủ say Điềm Điềm. Y tá nói Chu Tử đi ra ngoài mua đồ. Lục Mặc đi xuống lầu. Chuẩn bị đi đại sảnh đẳng cấp Chu Tử. Vừa mới đến đại sảnh. Lại nhìn thấy Bạch Giai Ni chính hướng hắn đi tới bên này. Lục Mặc không muốn cùng nữ nhân này chính diện chống lại. Ẩn đến chỗ tối. Muốn đợi Bạch Giai Ni sau khi đi qua mới đi ra. Bạch Giai Ni cùng một cái nam nhân trẻ tuổi song song cũng tiêu sái toàn. Vừa nói vừa cười. Nam nhân trẻ tuổi chính là Vũ Văn Phong. Lục Mặc có duyên gặp qua một lần. Vũ Văn Phong cùng Bạch Giai Ni rất nhanh đi qua Lục Mặc. Hướng khu làm việc đi tới. Lục Mặc có chút liếc mắt. Nhìn thấy Vũ Văn Phong bóng lưng. Không khỏi nhịp tim nhảy. Hắn nhất thời thay đổi chủ ý, đi theo sau. Vũ Văn Phong cùng Bạch Giai Ni vào phòng làm việc. Môn khép hờ. Lục Mặc đưa lưng về phía môn. Làm bộ nhìn trên vách tường tuyên truyền cản. Muốn nghe Vũ Văn Phong cùng Bạch Giai Ni nói cái gì. Mới vừa rồi hắn trong lúc vô tình liếc về Vũ Văn Phong bóng lưng. Phát hiện hắn và tối hôm qua mặt nạ nam nhân. Bóng lưng giống nhau y hệt. Thân cao dáng cũng rất tương tự. Lục Mặc tài theo sau. Hy vọng có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng. Ngưu Thiết Đàn lập tức trở về bộ đội chứ? Vũ Văn Phong hỏi. Liền hai tháng này đi. Lục Mặc khẽ kéo lại kéo. Nhiều lắm là còn có thể kéo hai tháng. Kéo dài nữa. Coi như hắn là chiến đấu anh hùng. Cũng không thể tùy hắn làm bậy. Bạch Giai Ni giọng có chút đục. Nàng biết rõ Lục Mặc tại sao trì hoãn về hàng. Bởi vì cách đó nha đầu quê mùa mù mắt. Cho nên Lục Mặc tài không nỡ bỏ trở về hừ. là một cách nha đầu quê mùa buông tha tiền trình của mình. Ngu xuẩn muốn chết ngoài cửa Lục Mặc tâm tình sao động. Càng phát ra khẳng định Vũ Văn Phong chính là mặt nạ nam tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 959 phát điên Lục Mặc đem người thoáng rời qua một bên. Nhích tới gần không cửa. Muốn nghe được rõ ràng hơn một ít. Trong phòng Bạch Giai Ni cùng Vũ Văn Phong còn tại nói chuyện. Người điều tra Ngưu Thiết Đản người nhà sao có hay không giống như hắn tình huống Bạch Giai Ni cảm thấy hứng thú hỏi. Nào có dễ dàng như vậy điều tra tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vũ Văn Phong phủ định hoàn toàn. Bạch Giai Ni âm thầm cười lạnh. Lừa gạt ai đó đoạn thời gian trước còn từ nàng cách này nghe Ngưu Thiết Đản gia đình địa chỉ. Hơn một tuần lễ đi qua. Làm sao có thể còn không có tra được khẳng định tra ra cái gì. Chỉ là không muốn nói cho nàng biết mà thôi. Bạch Giai Ni tâm lý ngứa một chút. Nàng đối với Ngưu Thiết Đản đặc thù cơ thể thật ra thì cũng phi thường có hứng thú. Chẳng qua là nhất tâm bất năng nhị dụng. Đã quyết định theo dõi Lục Mặc. Chỉ có thể buông tha Ngưu Thiết Đản rồi. Ngoài ra cũng là muốn bán cái nhân tình Vũ Văn Phong. Muốn mượn do Vũ Văn Phong dò xét đến cái đó thần bí tổ chức một ít tình huống. Không nghĩ tới Vũ Văn Phong đối với nàng lòng phòng bị lại nặng như vậy. Vũ Văn đồng học nếu như tra ra cái gì đó. Có thể hay không cùng ta nói một tiếng a. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Bạch Giai Ni dò xét hỏi một câu. Nào có dễ dàng như vậy. Ngưu Thiết Đản lập tức trở về bộ đội. Ta cũng không như vậy đại năng chịu đi bộ đội cha. Đang suy nghĩ có phải hay không buông tha cho chứ. Vũ Văn Phong cười khan mấy tiếng. Có ý nói như vậy. Bạch Giai Ni cũng không tin Vũ Văn Phong nói. Theo nàng biết. Vũ Văn Phong sau lưng thần bí tổ chức năng lượng cực lớn. Coi như Ngưu Thiết Đản về hàng. Cũng không phải là không có biện pháp. Vũ Văn Phong rõ ràng không muốn cùng nàng chia sẻ. Vũ Văn đồng học quá khiêm nhường. Lấy ngươi thủ đoạn. Coi như Ngưu Thiết Đản trở về thì thế nào. Không giống nhau vẫn là của ngươi vật trong túi. 3 năm trước đây Trương Đại Trụ. Vũ Văn đồng học có phải hay không quên mất Bạch Giai Ni tâm lý mất hứng. Nếu như không phải là nàng nói ra. Vũ Văn Phong lên nào biết Ngưu Thiết Đản người này được tình báo của nàng. Lại còn xem nàng như kẻ gian như thế phòng. Nàng làm sao có thể không tức nàng cũng không phải là mặc cho người trà sát tròn trà sát làm thịt bột nhão. Nếu Vũ Văn Phong làm lần đầu tiên. Vậy cũng chớ trách nàng làm 15 Vũ Văn Phong sắc mặt đại biến. Bạch Giai Ni làm sao biết Trương Đại Chủ hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Cười khan nói. Ta nhưng không nhận biết Trương Đại Chủ. Bạch đồng học quá để mắt ta. Ta nào có lợi hại như vậy. Bất quá chỉ cần ta có thể tra ra Ngưu Thiết Đản cơ thể biến dị nguyên nhân. Nhất định sẽ cùng Bạch đồng học chia sẻ. Con mẹ nó. Bạch Giai Ni cái này mụ già cũng biết Trương Đại Chủ chuyện. Trước tiên cần phải nắm nữ nhân này ổn định. Bằng không không tốt thu chàng Bạch Giai Ni bối cảnh gia đình không đơn giản. Hắn phải đi về cùng sư phó thương lượng ta chờ Vũ Văn bạn học tin tức tốt. Tin tưởng không bao lâu. Ta đối với Vũ Văn đồng học có lòng tin Bạch Giai Ni cười khanh khách nói. Vũ Văn Phong chủ động lấy lòng. Nàng dĩ nhiên sẽ không nhéo không thả. Xem ra rất nhanh có thể có được Ngưu Thiết Đản tài liệu cặn kẽ rồi. Bạch Giai Ni đối với Vũ Văn Phong lòng tin 10 phần. Năm đó Trương Đại Chủ nhưng không phải là một ví dụ điển hình ngoài cửa Lục Mặc vẻ mặt đại biến. Hắn vừa vặn nhận biết Trương Đại Chủ. Cùng hắn cùng 1 năm nhập ngũ. Hơn nữa phân ở cùng ban. Nhưng 3 năm trước đây. Trương Đại Chủ thăm người thân lúc về nhà. Bởi vì ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ nghe. Trương Đại Chủ chết không đơn giản như vậy nhất định là Vũ Văn Phong giở trò vượt Lục Mặc tâm chìm đến đáy. Không nghĩ tới cái này Vũ Văn Phong thật không ngờ phát điên mà Trương Đại Chủ sở dĩ sẽ xảy ra chuyện. Rất có thể cùng trái tim của hắn vị trí có liên quan. Bởi vì Trương Đại Chủ tim vị trí cùng người thường không giống nhau, người thường ở bên trái, Trương Đại Chủ ở bên phải. Trương Đại Chủ chính mình cũng không biết. Mà là có một lần chấp hành nhiệm vụ lúc chịu rồi vết thương đạn bắn. Tử đạn xả bên trong bên trái tim vị trí. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho là hắn chắc chắn phải chết. Nhưng rất may mắn, Trương Đại Chủ trái tim ở bên phải cho nên hắn rất nhanh phục hồi như cũ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 960 ngưu tầm ngưu mã tầm mã lục mặt cùng Trương Đại Chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì cùng một năm nhập ngũ, lại đang cùng ban. Hơn nữa Trương Đại Chủ cùng Thiết Đản thật ra thì rất giống. Đều giống nhau khuyết tâm nhãn. Nghe nói Trương Đại Chủ là thăm người thân lúc về nhà. Bởi vì cứu người mà xảy ra chuyện. Tình huống cụ thể lục mặt cũng không biết. Trương Đại Chủ xảy ra chuyện lúc hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sau khi trở lại tài nghe tin dữ. Lúc đó lục mặt rất thương tâm. Cố ý xin nghỉ đi Trương Đại Chủ nhà phúng điếu. Trương Đại Chủ đã biến thành cho cốt. Lặng lặng nằm ở cho cốt đàn trong. Lại cũng không nghe được hắn ngu cười to. Lục mặt cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Trương Đại Chủ nguyên nhân cái chết. Trương Đại Chủ bình thường rất nhiệt tâm. Nhìn thấy có người gặp phải khó khăn tuyệt đối sẽ xuất thủ trợ giúp. Trên đường gặp phải có người rơi xuống nước. Trương Đại Chủ tuyệt đối không thể nào bó tay bên cạnh xem. Nhưng bây giờ lại cho hắn biết Trương Đại Chủ chết là có người cố ý vi chi. Hung thủ liền trong cửa lục mặt gắt gao cắn răng. Trong mắt hận ý ngút trời đáng chết vương bát đàn. Hại chết hảo huyên đệ của hắn. Bây giờ còn muốn hại nữa Thiết Đản coi nhân mạng như cỏ rác. Cho là mình là thế giới chúa tể sao Vũ Văn bạn học bệnh thích sạch sẽ thật là nghiêm trọng. Ngươi một ngày cần bao nhiêu cái khăn tay đây Bạch Giai Ni nửa đùa nửa thật. Vũ Văn Phong lại móc túi ra tơ tằm khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi tay, sau khi liền đưa khăn tay xua đuổi như rác. Bạch Giai Ni cũng không nhìn nổi. Tơ tằm khăn tay nhưng không tiện nghi. Cùng nàng nói chuyện phiếm cái này chỉ trong chốc lát. Vũ Văn Phong đã lãng phí hai cái khăn tay. Dựa theo cái này tần số tính. Toán. Vũ Văn Phong một ngày ít nhất phải hơn 20 khối tơ tằm khăn tay. Tính được cũng không phải là một số lượng nhỏ Vũ Văn Phong ngạo nghễ cười. Chẳng qua là cái khăn tay mà thôi ngay cả nhân mạng trong mắt hắn đều không coi vào đâu. Khăn tay biến đổi không đáng giá nhắc tới Bạch Giai Ni không khỏi hâm mộ. Nàng mặc dù từ nhỏ là thiên tài học bá. Hơn nữa gia thế rất tốt đẹp. Ở trong mắt người khác là thiên chi yêu nữ. Người người đều hâm mộ nàng. Nhưng Bạch Giai Ni cũng có mình khổ não. Nàng thiếu tiền từ nhỏ đến lớn đều thiếu tiền. Mặc dù cha mẹ đều là cán bộ. Hơn nữa quan chức không nhỏ. Nhưng bởi vì cương trực công chính. Chỉ lấy tiền lương chết đói sống qua ngày. Bạch Giai Ni từ nhỏ đến lớn ăn mặc không lo. Nhưng lại không có bao nhiêu tiền dư. Hơn nữa từ nàng nắm tiền lương sau. Cha liền không cho nàng tiền xài vặt rồi. Nói nàng đã có độc lập sinh hoạt năng lực. Không cần phải nữa phụ thuộc vào cha mẹ Vũ Dực. Nghiên cứu sinh tiền lương mặc dù không thấp, nhưng Bạch Giai Ni còn chưa đủ hoa. Nàng xem ra giản dị. Nhưng nàng mặc quần áo dày. Cõng sách tay. Đều không phải là tiện nghi hóa. Một bộ quần áo ít nhất hơn ngàn. Cô ấy là chút tiền lương căn bản không đủ dùng. Nếu không phải có thể kiếm nhiều thu nhập thêm. Nàng khẳng định nhập bất phu suất. Nhưng thời gian cũng quá chặt chẽ ba. Cho nên Bạch Giai Ni vô cùng hâm mộ Vũ Văn Phong xuất thủ rộng rãi khí phái. Vũ Văn Phong nhìn thấu Bạch Giai Ni tâm tư trong mắt có xếu cợt. Đàn bà bản chất quả nhiên đều giống nhau, đều ái mộ hư vinh cùng trí thương học trải qua xuất thân không liên quan. Bạch đồng học muốn kiếm thu nhập thêm sao ta có tốt đi làm thêm giới thiệu nha. Một tháng ít nhất 5 con số Vũ Văn Phong thanh âm mang theo đầu độc. Bạch Giai Ni không tự chủ được động lòng. Để cho nàng động tâm không chỉ là 5 con số, còn có cái đó thần bí tổ chức. Nàng đối với cái đó sở nghiên cứu quả thực quá hiếu kỳ rồi. Cũng đặc biệt muốn tham dự trong đó. Có thể sướng sở dục vì nghiên cứu nhân thể cấu tạo. Là biết bao thống khoái sự được a. Ta chính muốn cùng Vũ Văn đồng học phát tài đây Bạch Giai Ni một cách nhận lời. Trong căn phòng truyền ra hai người tiếng cười. Sau khi trò chuyện chẳng qua là nhiều sinh hoạt chuyện vụn vặt. Lục Mặc nghe một hồi liền rời đi. Hắn ở cửa chính bệnh viện gặp Chu Tử, trong tay xách nổ chuối mà tản ra mùi thơm mê người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 961 do dự bất quyết. Chu tử nhàn nhạt liếc nhìn Lục Mặc, nhìn dáng dấp cũng không muốn dừng lại, thẳng đi về phía trước toàn. Lục Mặc gọi hắn lại, chu tử vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là dừng lại. Có sắm mau thả, ta không có nhiều thời gian, muội muội vẫn chờ ăn nổ chối đây. Điềm Điềm ngủ rất say, nàng không nhanh như vậy tỉnh lại. Chúng ta đi bên kia trò chuyện một hồi. Chu tử nhíu mày một cái, đi theo Lục Mặc đi bệnh viện đối diện phòng cà phê. Lần trước ngươi nói muốn hại thiết đản người là Vũ Văn Phong, Lục Mặc dứt khoát nói. Chu tử nhíu mày, không có lên tiếng. Ngươi và Vũ Văn Phong nhận biết, nếu là khẳng định giọng. Lục Mặc thậm chí cảm thấy Vũ Văn Phong cùng chu tử tuyệt đối quan hệ không cạn. Không liên quan gì đến ngươi. Nếu như không nghĩ ngươi bằng hữu xảy ra chuyện, tốt nhất không nên trở về. Chu tử hiếm thấy lòng tốt nhắc nhở. Cái đó kêu ngưu thiết đản kẻ ngu nhìn tương đối thuận mắt, chu tử không phải là quá nhớ nghe được hắn tin giữ. Vũ Văn Phong cùng phía sau hắn những người đó đã sớm phát điên, làm việc không chọn thủ đoạn. Ngưu thiết đản hay lại là ở tại Lục Mặc bên người an toàn hơn một ít. Tại sao? Chu tử không nhìn được nói. Giống Vũ Văn Phong người như vậy, cho là dùng quy củ thủ đoạn có thể đối phó hắn sao? Lục Mặc vẻ mặt khẽ biến, tâm tình sao động. Chu tử cũng không có nói lỗi, Vũ Văn Phong người như vậy quả thật không thể dùng thông thường thủ đoạn đối phó hắn. Và thiết đản thân phận bây giờ lại chỉ có thể rút tay rút chân, lộ ra vô cùng bị động. Ra ra nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lục Mặc trong đầu thiên xứng không dừng được đung đưa. Chu tử cười lạnh âm thanh, nên nói hắn nói hết rồi. Coi như là hồi báo những ngày qua cách đó kêu thang viên viên nữ hài, mỗi ngày đưa thức ăn ngon, hắn chính là chưa bao giờ nợ nhân tình đấy. Lục Mặc ở tại chỗ cũ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, suy nghĩ rất loạn. Hắn muốn vì Trương đại trụ báo thù, muốn bảo vệ Diệp Thanh Thanh cùng thiết đản. Càng muốn diệt Vũ Văn Phong cùng với sau lưng của hắn những thứ kia xúc sinh. Lục Mặc thậm chí hy vọng mình là siêu nhân. Như vậy hắn thì sẽ không do dự nữa. Chỉ cần nơi nào có bất bình, hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không phải là siêu nhân, hơn nữa làm sự tình cần phải bị rất nhiều ràng buộc. Căn bản là không có cách buông tay chân ra, nhưng đó là hắn từ nhỏ đã lập được tâm nguyện. À, Lục Mặc khẽ thở dài, đứng dậy trở về Cố Niệm từ phòng bệnh. Hơn nữa lại ở phòng bệnh nhìn thấy Vũ Văn Phong, Lục Mặc tâm siết chặt đi nhanh vào phòng bệnh. Có cần gì cứ việc tìm ta, ta ban ngày đều ở bệnh viện. Vũ Văn Phong giọng êm ái, tao nhã lịch sự, rất dễ dàng khiến nhân sinh lòng hảo cảm tháo xuống tâm phòng. Cố Niệm từ vốn là đối với tao nhã lịch sự nam nhân có thiên hảo. Trước kia Diệp Tuân Mỹ chính là như vậy loại hình. Nàng đối với Vũ Văn Phong rất có hào cảm. Cảm ơn Cố Niệm từ rất cảm kích. Cố Nai Nai quá khách khí. Ta cùng Thanh Thanh là bằng hữu. Diệp Thanh Thanh mất hứng đánh gãy. Ta cùng Vũ Văn Đại Phu lần đầu quen biết, vẫn còn không tính là bằng hữu. Cảm ơn ngươi cố ý sang đây xem ta Nai Nai. Vũ Văn Đại Phu hẳn rất mau lên. Không chậm trễ ngươi thời gian quý giá rồi. Vũ Văn Phong khẽ cau mày, vẻ mặt có chút khó chịu. Cái này Diệp Thanh Thanh cũng quá không biết phải trái rồi. Lục Mặc đi tới, lạnh lùng nói. Không dám làm phiền Vũ Văn tiên sinh. Hắn mang Diệp Thanh Thanh hộ ở sau lưng, tuyên cáo hắn quyền sở hữu. Vũ Văn Phong khẽ cười lạnh. Hắn dĩ nhiên cảm thấy Lục Mặc thì uy, nhưng cái này lại ngại gì? Lục tiên sinh ăn thuốc nổ sao? Ta chỉ là xem ở Thanh Thanh cô nương mặt mũi của mà thôi. Vũ Văn Phong không cam lòng yếu thế. Diệp Thanh Thanh không tán thưởng, cùng Lục Mặc tuyên cáo, khơi dậy hắn lòng háo thắng. Hắn thế nào cũng phải nắm Diệp Thanh Thanh thu vào tay, không thể mang Lục Mặc cái này kiêu ngạo tôn nghiêm của nam nhân hung hăng giấm đạp lên ở dưới chân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 962 kiếm bạc nỗ trương. Trong phòng bệnh tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này giữa hai người đàn ông này kiếm bạc nỗ trương. Lão phu nhân ý vị thâm trường nhìn, biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩm có tự hào. Ngô gia có nữ đã trưởng thành, hơn nữa hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Nàng Thanh Nha đầu quý hiếm lắm, bất quá lão phu nhân hay lại là coi trọng Lục Mặc. Nàng cũng không quá vui vẻ Vũ Văn Phong. Luôn cảm thấy cái này Tư Tư Văn Văn trên người nam nhân mang theo một cỗ tà tính, khiến nhân cảm thấy không quá thoải mái. Nhưng Cố Niệm Tử lại vừa vặn ngược lại, bàn về bề ngoài, nàng tuyệt đối càng thích Vũ Văn Phong một ít. Lục Mặc dĩ nhiên dáng dấp đẹp đẽ, nhưng luôn là lạnh băng băng. Cố Niệm Tử cũng không thích quá đàn ông lạnh lùng. Hơn nữa Lục Mặc cũng không thiện lời nói, từ sáng sớm đến tối đều không nói thế nào. Cố Niệm Tử cảm thấy hắn không có chút nào lãng mạn. Bất quá, Cố Niệm Tử cũng không tính can thiệp cháu gái đời sống tình cảm. Cải xanh củ cà rốt mỗi người mỗi sở thích. Cháu gái liền thích Lục Mặc như vậy, nàng cũng không thể cứng rắn phá hủy đi. Hơn nữa cửa hôn sự này là từ Nhã Lệ khi còn sống quyết định. Cố Niệm Tử cảm thấy nàng hẳn tôn trọng người chết ước nguyện. Mặc dù nàng là thật cảm thấy Vũ Văn Phong rất không tồi. Diệp Thanh Thanh cũng cảm nhận được không khí có cái gì không đúng. Càng ghét Vũ Văn Phong giọng. Ai cho phép hắn gọi mình Thanh Thanh rồi Vũ Văn Đại Phu. Ta mới vừa rồi nói rất rõ. Ta và ngươi thật không thuộc. Sau khi ngươi chính là kêu tên của ta đi. Diệp Thanh Thanh mất hứng nói. Lục Mặc thần giác có chút bên trên dương, khiêu khích nhìn Vũ Văn Phong, tựa như là đang nói Diệp Thanh Thanh tâm lý chỉ có hắn. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Vũ Văn Phong miễn cưỡng cười một tiếng, trong mắt không vui sâu hơn. Chỉ là một người mù mà thôi, nếu không phải còn có chút sắc đẹp, hắn làm sao hạ mình hàng quý đi đòi giỏi một cái hạ nữ nhân nếu không tán thưởng. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Diệp tiểu thư thật là sáng sủa được khả ái. Ta liền thích loại người như ngươi. Sáng sủa nữ hài Vũ Văn Phong cười càng nhu hòa, trong mắt thâm tình cũng càng ngày càng sâu. Nhưng người quen biết hắn đều biết, Vũ Văn Phong đã tức giận, cười càng ôn nhu, nói rõ hắn càng tức giận. Thường thường làm hắn tức giận người cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta không thích ngươi, đối với như ngươi vậy vô cảm. Diệp Thanh Thanh trực tiếp địa phương cự tuyệt. Nàng không phải người ngu, dĩ nhiên cảm thấy Vũ Văn Phong đối với mình tâm tư, nhưng nàng cũng không có một chút vui sướng, ngược lại còn cảm thấy chán rét. Lục Mặc thần giác cong hơn, mang theo như hữu nhược vô cười, cũng kích thích hơn rồi Vũ Văn Phong. Thanh Thanh Cố Niệm Tử vô cùng đồng tình Vũ Văn Phong, cảm thấy Diệp Thanh Thanh hơi quá đáng. Coi như không thích Vũ Văn Phong, cũng không cần phải làm như vậy cứng đi. Giọng có thể êm tai một ít mà. Lão phu nhân trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, bưng qua rồi ly nước, nhét vào miệng nàng một bên. Uống nước đi, nửa chén thủy rót hết. Cố Niệm Tử lời ra đến khóe miệng, cũng đều nuốt trở vào. Vũ Văn Phong mặt mũi hoàn toàn không có, lại ở lại không có ý nghĩa, vội vã cáo từ rời đi. Lục Mặc cảm thấy trên người của hắn lạnh lẽo, tâm tình càng phát ra nặng nề. Tên xúc sinh này đối với Thanh Thanh nhất định phải được, chỉ sợ sẽ không chọn thủ đoạn. Minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng. Cuộc sống sau này chỉ sợ không thể bình tĩnh. Lục Mặc trong đầu thiên xứng lần nữa nghiêng về một ít. Thanh Nha đầu trở về đi thôi, bên này không cần thường đến, có ta và ngươi thím đây. Lão phu nhân lên tiếng đạo. Nàng cũng nhìn thấu Vũ Văn Phong không có hảo ý. Cố Niệm Tử chỉ là một giải phẫu nhỏ, không cần phải hàng ngày tới, đỡ cho cùng Vũ Văn Phong đụng vào. Diệp Minh Thành quyết định lưu lại chiếu cố Cố Niệm Tử. Diệp Thanh Thanh cũng theo hắn đi theo Lục Mặc về nhà. Vừa mới về đến nhà, Thiết Đản cũng quay về rồi. Ta đây ra được. Kia chàng biệt thự là Vũ Văn Hoa. Lính gác cửa nói Vũ Văn Hoa là ông chủ bọn họ. Những phòng ốt kia chính là Vũ Văn Hoa xây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 963 nha đản lại xảy ra chuyện. Lục Mặc cũng không quá ngoài ý muốn. Vũ Văn Hoa cùng Vũ Văn Phong khẳng định quan hệ không cạn. Hắn quả nhiên không đoán sai. Vũ Văn Phong chính là cái mặt nạ kia nam nhân. Cái gì biệt thự? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Lục Mặc cũng không lừa gạt nàng. Vũ Văn Phong chính là muốn hại Thiết Đản người. Cũng là ba người kia côn đồ nói mặt nạ thiếu ra. Hắn đem ngày hôm qua cùng hôm nay nghe được chuyện lớn đến mức nói. Diệp Thanh Thanh cả kinh trợn tròn con mắt. Tâm lý lại càng buồn nôn rồi, bị loại này biến thái thích. Đơn giản là ác mộng, làm sao bây giờ, tên biến thái này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thanh Thanh nóng này. Nhà đàn đang ở nhà đây, Lục Mặt cũng nghĩ đến. Nói với Thiết Đàn. Gọi điện thoại về nhà hỏi một chút nha đàn. Hy vọng còn kịp. Ai, Thiết Đàn đánh tới thôn ủy. Toàn thôn chỉ có một bộ điện thoại. Ở thôn ủy phòng làm việc. Điện lời mặc dù đã thông. Nhưng thôn ủy phòng làm việc cách Thiết Đàn nhà còn cách một đoạn. Thiết Đàn u nghe ra đi ô đi tới thật tốt mấy phút. Thật ra thì cũng chỉ là ngủ 6 phút mà thôi. Nhưng cảm giác giống như là quá rồi một thế kỷ, như vậy rất dài. Thiết Đàn u rốt cuộc đến tiếp điện thoại. Ra chuyện gì? Thiết Đàn u cảm thấy kỳ quái, vừa mới trở về đây tại sao lại gọi điện thoại. U, nha đàn ở nhà không không ra chuyện gì chứ? Thiết Đàn cuống cuồng hỏi. Không có chuyện gì à? Nha đàn lên núi kiếm quỷ rồi. Còn không có về nhà đây. Thiết Đàn lòng của vừa mới hạ xuống. Lại nói tới. Ngươi sao khiến nha đàn một người lên núi, vạn nhất lại gặp phải tên lường gạt? Ai làm sao có thể hàng ngày đều có người con buôn. Ngày đó ba người con buôn cũng để cho lang gặm. Đau sắp chết. Thiết Đàn úp hết sức cao hứng. Ba người con buôn bị dã lang gặm sạch sẽ. Chỉ còn lại có xương. Ông trời già mở mắt lắm. Người xấu cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa nàng cảm thấy Thiết Đàn cũng quá đại kinh tiểu quái. Trên đời còn là người tốt nhiều. Làm sao có thể hàng ngày đều gặp thượng nhân con buôn. Như vậy còn đến đâu kìa. Ủa ngươi thật hồ đồ. Ngươi khối nhìn lên núi nhìn nha đàn trở lại không. Thiết Đàn lòng như lửa đốt. Lại không thể cùng nhà mình ao nói rõ sở nguyên bởi. Sợ hù dọa nàng lão nhân ra. Thiết Đàn mặc dù cảm thấy con trai ngạc nhiên. Nhưng nàng hay lại là đi lên núi tìm. Cũng cùng Thiết Đàn hẹn xong. Nửa giờ sau lại thông điện thoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người không tâm tình phạm những thứ khác. Đồng loạt nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường. Hy vọng nửa giờ nhanh lên một chút đi. Nửa giờ còn chưa tới, chuông điện thoại reo rồi, vô cùng rồn rập. Thiết Đàn a, ngươi một cái miệng quả đen nha đàn, xảy ra chuyện. Không có trên núi không người ta cái vụ a. Thiết Đàn tiếng khóc từ microphone truyền ra. Cũng nói liên tục nói nàng lên phía sau núi phát hiện. Nha đàn bình thường đốn củi địa phương. Thiết Đàn u phát hiện một bó đã bó tốt bó củi. Còn có xài đao. Nhưng nha đàn lại không thấy tăm hơi. Dưới đất còn có dấu vết đánh nhau. Thiết Đàn u biết rõ đại sự không ổn, cuống cuồng lật đật chạy trở lại cho con trai gọi điện thoại, đã hù dọa hồ đồ. U đừng nóng. Ta đây nhất định nắm nha đàn cứu trở về. Thiết Đàn thật vất vả mới đưa Thiết Đàn u làm yên lòng. Sau khi cúp điện thoại, Thiết Đàn sầm mặt lại liền đi ra ngoài. Lục Mặt ngăn cản hắn. Ngươi bây giờ đi có ít lời gì, ta đây phải cứu nha đàn. Ta đây cuống cuồng. Thiết Đàn mắt hổ rưng rưng. Lục huyên mũi trong. Hắn và nha đàn cảm tình tốt nhất. Bây giờ nha đàn xảy ra chuyện. Hắn há có thể ngồi yên không lý, đến nha đàn nhất định phải cứu. Nhưng chúng ta được biết trước nha đàn bây giờ đang ở kia. Không thể mù quáng làm việc, Lục Mặt nói. Thiết Đàn bị khuyên nhủ rồi. Nhưng lại ngồi xổm người xuống. Tựa vào góc tường ô ô khóc. Vô cùng thương tâm. Càng nhiều hơn hay lại là tự trách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 964 dụ địch đều do ta đây. Ta đây hẳn nắm nha đàn mang tới. Biết rõ những người xấu kia muốn bắt nha đàn. Ta đây sao không mang đến đâu. Thiết Đàn gào khóc khóc. Hối hận phát điên rồi. Hắn liền không nên theo nha đàn cùng u. Nắm nha đàn mang tới bên người. Không nên, cái gì sự đều sẽ không phát sinh đã xảy ra. Lại hối hận cũng vô dụng. Bây giờ quan trọng nhất là nắm nha đàn cứu ra. Diệp Thanh Thanh cũng rất tự trách. Nàng lúc ấy hẳn kiên trì nữa. Rõ ràng lúc ấy nàng đã nghĩ đến. Rất có thể côn đồ hội lần nữa đi bắt nha đàn. Nhưng bởi vì nha đàn không bỏ đi được nhà. Nàng buông tha mang nha đàn trở về Bình Giang, ý nghĩ nha đàn nhất định là bị Vũ Văn Phong bắt đi. Chỉ cần nhìn chằm chằm Vũ Văn Phong. Liền nhất định có thể tìm tới nha đàn. Lục Mặt trầm giọng nói. Đúng, nhìn chằm chằm Vũ Văn Phong, Diệp Thanh Thanh vô cùng đồng ý. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ, nhìn chằm chằm Thiết Đản cắn răng nghiến lợi. Bây giờ không cần phải đi, nha đản khẳng định còn ở trên đường, bắt đầu ngày mai, ngươi ban ngày ta buổi tối. Lục Mặc phân phó nói. Vũ Văn Phong sở nghiên cứu ở Bình Giang. Nha đản nhất định sẽ bị mang về Bình Giang. Cho nên bọn họ còn có thời gian chuẩn bị. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Vũ Văn Phong đối với nàng có hứng thú. Một điểm này cũng có thể lợi dụng, bất quá nàng cũng không có đem cái ý nghĩ này nói cho Lục Mặc. Lục Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý nàng đặt mình vào nguy hiểm ngày thứ hai. Lục Mặc cùng Thiết Đản mỗi người phân công. Ngày sáng đêm tối nhìn chằm chằm Vũ Văn Phong. Bất quá Vũ Văn Phong cùng bình thường như thế, cũng không có khác thường cử động. Diệp Thanh Thanh khiến Vô Trần mang theo đi bệnh viện. Nàng con mắt thị lực khôi phục rất nhiều. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người rồi. Thật ra thì coi như không có nhân mang theo, cũng có thể một người đi bệnh viện. Nhưng Lục Mặc không yên tâm, phải khiến Vô Trần đi theo. Lục Mặc tắc khứ điều tra phụ thân của Vũ Văn Phong, Vũ Văn Hoa rồi. Hắn cảm thấy Vũ Văn Hoa khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Không ra Diệp Thanh Thanh đoán, nàng quả nhiên ở phòng bệnh lại đụng phải Vũ Văn Phong. Phòng bệnh chỉ có Cố Niệm Từ một người. Cùng Vũ Văn Phong trò chuyện với nhau thật vui. Vũ Văn Phong cũng không biết nói cái gì. Nắm Cố Niệm Từ trêu chọc vẻ mặt tươi cười. Thập phần vui vẻ. Ba đi đâu vậy? Diệp Thanh Thanh hỏi. Ta nghĩ rằng ăn anh đào, ba của ngươi cho ta đi mua rồi. Cố Niệm Từ cười nói. Thủ thuật của nàng thời gian ở 3 ngày sau. Giải phẫu làm thiên tài yêu cầu đoạn ăn. Cho nên muốn thừa dịp bây giờ ăn nhiều tốt hơn. Hơn nữa tìm tới con trai cùng cháu gái. Cố Niệm Từ tâm tình càng ngày càng hơn được. Khẩu vị tự nhiên cũng càng phát ra tốt lắm. Vũ Văn Phong hướng Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, nụ cười vô cùng mê người, nhưng Diệp Thanh Thanh lại chỉ cảm thấy chán rét. Có thể tưởng tượng đến không biết tung tích nha đàn, Diệp Thanh Thanh cắn răng quyết định dụ địch. Đa tạ Vũ Văn tiên sinh tranh thủ lúc rảnh rỗi đến thăm ta. Nai nai, Diệp Thanh Thanh có ý chậm lại giọng. Thái độ so với lúc trước tốt hơn nhiều. Vũ Văn Phong âm thầm đắc ý. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh là bị hắn phong thái mê mẫn. Diệp cô nương không nên khách khí. Một người có lòng, một cái có ý. Vũ Văn Phong cùng Diệp Thanh Thanh trò chuyện coi như hài hòa. Ta có cái này vinh hạnh cùng Diệp cô nương cùng ăn cơm chưa sao? Vũ Văn Phong cười giống như nhẹ nhàng quân tử. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Được a, Vũ Văn Phong càng đắc ý. Đối với Diệp Thanh Thanh khát vọng càng phát ra nồng nặc. Khoảng thời gian này trống không cửa sổ kỳ quá lâu. Hắn không có cách đó kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh nữ nhân này không biết phải trái. Coi như bây giờ hồi tâm chuyển ý. Vũ Văn Phong cũng không muốn đối với nàng quá khách qua đường khí. Hai người mang theo Vô Trần đi tới bệnh viện phụ cận một tiệm ăn hạng sang. Vũ Văn Phong xem ra là khách quen của nơi này. Vừa vào phòng ăn liền bị đại đường kinh lý tự mình mang đi lô ghế riêng. Âm thầm theo dõi Thiết Đản, gặp Diệp Thanh Thanh lại cùng với Vũ Văn Phong, âm thầm cuống cuồng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 965 có ý mắc câu. Thiết Đản không liên lạc được Lục Mặc. Hơn nữa lô ghế riêng không vào được. Không biết tình huống bên trong. Đem hắn sẽ lo lắng. Diệp cô nương muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi điểm. Vũ Văn Phong quan tâm nói. Liếc nhìn rồi mắt tiểu chọc đầu Vô Trần. Cũng không để ở trong lòng. Chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Chính hảo có thể đem ra làm nghiên cứu. Sau chuyện này làm một tiểu tiêu bản cũng thật có ý tứ, ta không kén ăn. Tùy tiện cái gì cũng được. Bất quá được cho đệ đệ của ta chuẩn bị thức ăn. Nàng không ăn hôn Diệp Thanh Thanh không có tiết lộ Vô Trần giới tính. Nàng sở dĩ dám một mình cùng Vũ Văn Phong đi ra, một là ỷ vào không gian cùng ra ra, lại có là Vô Trần rồi. Có Vô Trần đi theo. Coi như Vũ Văn Phong muốn làm chút gì. Hẳn không đủ gây sợ được. Vũ Văn Phong đè nén liếc nhìn Vô. Không muốn quả là cái tiểu hòa thượng. Lại không ăn hôn hắn tùy ý gọi rồi mấy món ăn. Cũng phân phó đại đường kinh lý lộng mấy đạo làm món ăn lên. Không lâu lắm nóng hổi thái liền đi lên. mấy đạo thức ăn bày ở Vô Trần trước mặt. Từ vào lô ghế riêng đến bây giờ, tiểu gia hỏa một tiếng đều không cổ họng, nho nhỏ một cái giống không tồn tại như thế. Diệp Thanh Thanh làm bộ ăn rất thơm, nhưng kỳ thật thức ăn đều nàng đưa vào không gian. Nàng cũng không dám ăn Vũ Văn Phong mời thái. Hơn nữa nàng đã nhắc nhở qua rồi Vô Trần, để cho nàng cũng đừng ăn không phải là thức ăn. Có hương vị Vô Trần ăn một miếng liền phun ra, lớn tiếng la hét. Vũ Văn Phong khẽ cau mày, đối với Vô Trần kén chọn không rất cao hứng. Để của ta miệng từ trước đến giờ kén chọn, Vũ Văn tiên sinh không cần quản hắn khỉ gió, Diệp Thanh Thanh giải thích. Vũ Văn Phong cười một tiếng, lười xen vào nữa Vô Trần. Yêu có ăn hay không, ngược lại sớm muộn sẽ biến thành hắn tiêu bản. Đến lúc đó cũng phải thanh tràng. Không ăn vừa vặn. Diệp cô nương buổi chiều có sắp xếp sao? Vũ Văn Phong hỏi. Không có a, đang giàu đi đâu chơi đùa đây? Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Muốn xem phim sao? Ta có rất nhiều Âu Mỹ mảng lớn, rạp chiếu phim nhưng không thấy được đây. Vũ Văn Phong cám dỗ. Diệp Thanh Thanh làm bộ động lòng, vui vẻ nói. Thực sự dĩ nhiên, ta làm sao có thể lừa gạt Diệp cô nương? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt do dự, khiến người ta cảm thấy nội tâm nàng giãy giụa. Vũ Văn Phong lòng tin 10 phần. Hắn khẳng định Diệp Thanh Thanh hội đồng tâm. Hắn tư nhân rạp chiếu phim, nhưng là câu không ít cô bé đây. Ta đây đi xem một chút đi, nhìn một hồi liền về nhà. Diệp Thanh Thanh đồng ý. Được a, Diệp cô nương lúc nào về nhà đều được. Ta đưa ngươi. Vũ Văn Phong quan tâm là Diệp Thanh Thanh kéo ghế ra, phong độ lịch sự hoàn mỹ vô khuyết. Vô Trần ở phía sau đi theo, mặt vô biểu tình. Cái này quy nhi tử mùi trên người thật là thối, khẳng định không là đồ tốt, tránh ở bên ngoài thiết đàn. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đi ra, nhìn không giống có chuyện gì, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh tim của hắn lại nói lên, Diệp Thanh Thanh lại đi theo Vũ Văn Phong lên một chiếc xe taxi. Thiết đàn theo bản năng chặn một chiếc taxi đi theo, lòng như lửa đốt. Không hiểu Diệp Thanh Thanh tại sao biết rõ Vũ Văn Phong không là người tốt, còn muốn đi theo hắn đi xe taxi đi tới một cái nhà tiểu khu hạng sang. Chính là thiết đàn trước ngồi xổm điểm qua biệt thự. Nơi này là ta tư nhân ảnh viện, Diệp cô nương xin mời. Vũ Văn Phong khẽ mỉm cười, dựng lên cách động tác tay mời. Diệp Thanh Thanh do dự một hồi, nâng lên chân. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nói không chừng nha đản đang ở bên trong đây. Được a, ta đang muốn nhìn giản yêu đây. Diệp Thanh Thanh đi ở đằng trước, nhìn dễ dàng tùy ý, nhưng kỳ thật toàn thân căng thẳng, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh thuốc bột, để phòng bất cứ tình huống nào. Thiết đản trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần đi theo Vũ Văn Phong vào biệt thự, gấp đến độ xoay quanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 966 hạ thủ. Vũ Văn Phong ngược lại không có gạt người. Hắn quả nhiên có một cái rất sang trọng tư nhân ảnh viện. Thậm chí so với rạp chiếu phim càng rõ ràng, điệp phiến cũng càng đầy đủ hết. Diệp Thanh Thanh kia có tâm tình xem phim, bất quá vì mê muội Vũ Văn Phong, nàng cố ý chọn giản yêu. Trên màn ảnh để giản yêu cùng dô bớt khúc chiết ái tình. Diệp Thanh Thanh lại một chữ đều không nghe lọt. Nàng đang suy nghĩ nên như thế nào hỏi dò nha đản chuyện khó coi. Ta muốn nhìn Transformer. Vô Trần lớn tiếng rêu rao. Đi tới đại thành thị sau, khiến Vô Trần duy nhất vui vẻ chính là phim hoạt hình. Nàng thích xem nhất là Transformer. Mỗi ngày phải nhìn tiểu hài tử phải nghe lời. Không nghe lời hài tử không người thích nha. Vũ Văn Phong lạnh giọng nói. Từ đi tới biệt thự sau, Vũ Văn Phong khí chất trên người xảy ra rõ ràng thay đổi. Diệp Thanh Thanh mặc dù không thấy rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được. Vũ Văn Phong hẳn là đốc định nàng và Vô Trần đã là uống chung chi miết. Là hắn trên thớt thịt đi cho nên mới không nữa thu liếm bản tính. Lộ ra diện mục thật của hắn. Lão tử muốn ngươi thích. Vô Trần cứng cổ đối tới. Đều sớm phiền cái này quy nhi tử rồi. Vũ Văn Phong vẻ mặt trở nên lạnh hơn. Hướng Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Để của ngươi tính khí không tốt lắm đây. Diệp Thanh Thanh cũng cười. Đệ đệ của ta chính là cái này tính xấu. Vũ Văn tiên sinh đừng tìm tiểu hài tử không chấp nhận. Sẽ để cho nàng xem Transformer đi. Nguyên lai ta còn tưởng rằng giản yêu có bao nhiêu đẹp mắt. Bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này. Nếu Diệp cô nương không thích xem, vậy cũng chớ nhìn. Chúng ta làm còn lại biến đổi có ý sự. Vũ Văn Phong kiên nhẫn đã hao hết, thuận tay đóng đầu ảnh cơ. Trong căn phòng trong nháy mắt một vùng tăm tối, nhưng rất nhanh lại sáng. Xuyên thấu qua mãnh liệt ánh đèn, Diệp Thanh Thanh loáng thoáng có thể nhìn thấy Vũ Văn Phong nụ cười đắc ý, còn có hắn trở nên che lấp vẻ mặt. Ta phải đi về, làm phiền ngươi tiến ta về nhà. Diệp Thanh Thanh dương sắp xếp đứng dậy, lại bị Vũ Văn Phong nhấn. Diệp cô nương gấp cái gì? Chúng ta còn không có làm có ý sự đây. Vũ Văn Phong cười càng đắc ý. Hắn đã không kịp đợi, tươi đẹp món chính đang ở trước mắt. Hắn nơi nào còn nhịn được. Chỉ muốn bây giờ liền đem Diệp Thanh Thanh cưới trên người. Nhìn nàng giãy giụa khóc thầm đáng thương dạng. Nhiều kích thích Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới. Vũ Văn Phong lại nhanh như vậy đã đi xuống tay. Căn bản không có một chút khúc nhạc dạo. Ngươi muốn làm gì, ta phải về nhà rồi. Diệp Thanh Thanh hướng lui về phía sau mấy bước, làm bộ sợ hãi. Lòng bàn tay lại thêm nhiều thuốc bột. Diệp cô nương chẳng lẽ không cảm giác được ta đối với ngươi tấm lòng thành sao. Vũ Văn Phong từng bước ép sát, cũng tháo xuống mắt kính, lộ ra hắn che lấp cặp mắt. Mang mắt kính Vũ Văn Phong là Tư Tư Văn Văn nhẹ nhàng công tử. Chỉ khi nào bắt lại mắt kính, lại trở thành âm hiểm xảo trá mặt người dạ thú. Ta đối với ngươi không có ý nghĩa, ngươi chớ làm loạn. Như vậy là phạm pháp. Diệp Thanh Thanh giả bộ nhu nhược bộ dáng, càng kích thích Vũ Văn Phong thú tính, càng ngày càng ép tới gần. Ngay tại Diệp Thanh Thanh chuẩn bị tung ra thuốc bột lúc, điện thoại di động reo. Vũ Văn Phong thầm mắng tới không phải lúc, nhưng vẫn là nghe điện thoại, cũng không có tránh Diệp Thanh Thanh. Hắn thấy Diệp Thanh Thanh đã là vật trong túi, chờ hắn chơi chán liền sẽ biến thành nghiên cứu của hắn tài liệu, sẽ không còn có cơ hội chạy đi. Đã đến trực tiếp đưa đến Nam Phong bãi. Buổi tối ta sẽ đi. Vũ Văn Phong cúp điện thoại, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, nghĩ đến là nghe được tin tức tốt. Diệp cô nương, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Buổi tối ta có rất trọng yếu sự tình. Vũ Văn Phong trong mắt bắn ra thú tính, cách Diệp Thanh Thanh đã rất gần. Hơn nữa đưa tay ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 967 nha đàn có tin tức. Vũ Văn Phong ngươi chớ làm loạn. Đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng cảnh cáo. Ta tại sao là làm bậy. Diệp cô nương nếu đi theo ta về nhà, tự nhiên muốn tuân thủ ta quy củ. Ta xin khuyên Diệp cô nương khác phản kháng nữa. Ngoan ngoãn thuận theo ta. Vũ Văn Phong đưa tay đi bắt Diệp Thanh Thanh, nhưng lại nhào trống không, khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Lại đưa tay, nhưng vẫn là nhào trống không. Lúc này hắn mới ý thức tới không đúng, Diệp Thanh Thanh cũng không phải là hắn cho là nhu cô gái yếu đuối. Diệp cô nương lại có công phu. Thật khiến người ngoài ý. Diệp Thanh Thanh phản kháng, khiến Vũ Văn Phong càng tràn đầy phấn khởi, cũng càng khơi dậy lòng chinh phục. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, còn có càng bất ngờ đây. Nàng giơ tay lên chuẩn bị mang thuốc bột giải ra. Lạch cạch một tiếng vang thật lớn truyền tới. Trên cửa sổ thủy tinh cũng bị đập nát bấy. Vũ Văn Phong không tự chủ được hướng cửa sổ nhìn. Lục Mặc từ cửa sổ nhảy vào, hướng về phía Vũ Văn Phong đập một quyền, mang Diệp Thanh Thanh lôi đến sau lưng. Nàng là nữ nhân của ta, thu hồi ngươi xấu xa tâm tư. Lục Mặc lạnh giọng cảnh cáo. Thiết đàn rốt cuộc liên lạc với Lục Mặc. Hắn nghe một chút Diệp Thanh Thanh lại cùng với Vũ Văn Phong, lập tức chạy tới. Thật may còn kịp. Lục Mặc áng áng thở phào nhẹ nhõm, thật chặt lôi Diệp Thanh Thanh tay. Hắn mới vừa rồi thực sự dọa sợ. Vạn nhất Vũ Văn Phong đối với Diệp Thanh Thanh làm cái gì, hắn hối hận chết chính mình. Nhưng nha đầu này cũng quá to gan lớn mật rồi. Làm sao dám cùng Vũ Văn Phong đơn độc chung một chỗ. Quay đầu nhất định phải giáo huấn một chút nha đầu này. Diệp cô nương còn không có kết hôn với ngươi đi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ngươi có tư cách gì can thiệp ta? Vũ Văn Phong cười lạnh. Anh, chúng ta về nhà. Diệp Thanh Thanh kéo Lục Mặc ốm tay áo. Thanh Thanh là vị hôn thê của ta. Ngươi nói ta có không có tư cách. Ngươi cách Thanh Thanh xa một chút sau khi. Lại cho ta xem thấy ngươi dây dưa Thanh Thanh. Đừng trách ta không khách khí. Vũ Văn Phong giễu cợt cười. Ngươi có phải hay không rất muốn đánh ta? Ta bây giờ rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi đụng đến ta một đầu ngón tay, ngươi nhất định sẽ vác phân xử. Có muốn hay không thử một lần? Diệp Thanh Thanh hận đến thẳng cắn răng. Lại dám đe dọa Lục Mặc. Nàng lặng lẽ giơ giơ lên tay. Tay trong lòng thuốc bột. Hướng Vũ Văn Phong thổi đi. Nàng rơi vãi chính là ngứa ngáy bốn. Khiến cái này vương bát đản được một hồi tội. Lục Mặc cắn chặt hàm răng. Một đấm đập tới. Hướng về phía Vũ Văn Phong phách lối mặt. Vũ Văn Phong bất ngờ không kịp đề phòng bị đập xuống đất. Nửa bên mặt sưng lên, khóe miệng còn ngâm ra máu. Ta chờ Lục Mặc vừa tàn nhẫn đạp một cước. Vũ Văn Phong đau đến co rút cơ thể. Một câu nói cũng không nói được. Hận hận nhìn Lục Mặc. Đi thôi. Lục Mặc lôi Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài. Thiết đàn theo ở phía sau. Nhưng hắn rất nhanh lại lộn trở lại. Hướng về phía Vũ Văn Phong đạp chừng mấy chân. Trên đất Vũ Văn Phong sưng mặt sưng mũi. Vô cùng thê thảm. Nào còn có ngày xưa nhẹ nhàng công tử phong thái. Căn bản không cách nào nhìn. Vũ Văn Phong hận hận trợn mắt nhìn cửa. Lục Mặc bọn họ đã rời đi. Hắn chết chết cắn răng. Sổ nợ này hắn nhớ chờ xem. Lục Mặc dọc theo đường đi không nói gì. Diệp Thanh Thanh rụt cổ lại không dám lên tiếng. Nàng biết rõ Lục Mặc đang tức giận. Nhưng nàng cũng muốn sớm một chút tra ra nha đàn tung tích, mà hơn nữa còn có tin tức đây. Ta biết nha đàn ở đâu. Diệp Thanh Thanh đánh vỡ trong xe yên lặng. Mới vừa rồi Vũ Văn Phong nghe điện thoại. Nhắc tới Nam Phong Bình. Hơn nữa còn khiến đem đồ vật đưa đến bên kia. Rất có thể chính là nha đàn. Nếu không Vũ Văn Phong sẽ không cao hứng như vậy. Nam Phong bãi ở Bình Giang thành phố Tây Giao. Là Bình Giang thành phố khu công nghiệp. Có chừng mấy nhà đại hình nhà máy. Nhưng cũng không có sở nghiên cứu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 968 đại ma vương. Diệp Thanh Thanh đưa nàng nghe được nói điện thoại rồi. Nhà đàn mất tích 3 ngày rồi. Đúng hạn đang lúc tính toán. Nàng không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm đến Bình Giang. Vũ Văn Phong lại cao hứng như vậy. 89 phần 10 chính là nha đàn. Nhất định là nha đàn. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Nam Phong bãi thiết đàn hưng phấn. Hắn nhất định phải cứu ra muội muội. Lục Mặc cũng cảm thấy nha đàn ở Nam Phong bãi có khả năng rất lớn. Thời gian có thể đối được. Mặc dù là một tin tức tốt. Nhưng hắn vẫn mất hứng. Không rất cao hứng. Nha đầu này quá cả gan làm loạn rồi. Vạn nhất hắn mới vừa rồi trễ một phút, Vũ Văn Phong sẽ đối với nha đầu này làm gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Nha đản là muốn cứu, nhưng hắn cũng không hy vọng nha đầu này bị thương tổn. Nếu như cứu ra nha đản, điều kiện tiên quyết là muốn tổn thương Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc thà dùng những biện pháp khác. Ca Diệp Thanh Thanh gặp Lục Mặc còn đang trầm mặc, lòng có chút luống cuống. Lục Mặc cho tới bây giờ cũng không có nghiêm túc như vậy quá. Lần này hắn thật nổi giận. Nàng tiểu tiểu âm thanh địa kêu một tiếng. Kéo dài ngữ điệu. Muốn trầm và bầu không khí. Lục Mặc mặt vô biểu tình. Cũng không để ý nàng. Nói với thiết đàn. Trước tiên đem Nam Phong bãi địa hình thăm dò rõ ràng. Buổi tối sẽ hành động lại. Ai? Thiết đàn ứng. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Không nhịn được nói. Chị dâu là vì cứu nha đàn. Nàng Diệp Thanh Thanh đặt mình vào nguy hiểm hỏi dò tình báo. Thiết đàn mặc dù cảm thấy nàng quá mức mạo hiểm. Nhưng vẫn là rất làm rung động. Muốn vì nàng cầu tha thứ. Nhưng ngỗng đi thăm dò Nam Phong bãi tình huống đi. Bây giờ là 3 giờ chiều. 5 giờ trước ta muốn nhìn thấy kết quả. Lục Mặc giọng hết sức nghiêm túc, lấy ra ở bộ đội chấp hành nhiệm vụ lúc thái độ. Thiết đàn mặt mũi nghiêm một chút, không tự chủ được đoan chính cơ thể, lớn tiếng kêu. Minh Bạch nói xong, Thiết Đàn liền xuống xe. Đi tiền triều rụt cổ lại Diệp Thanh Thanh đồng tình mà liếc nhìn. Doanh trưởng lúc này thật tức giận. Chỉ dâu thảm là sẽ bị đánh đòn. Hay lại là phạt trảm thung ai. Hắn hữu tâm vô lực. Muốn giúp cũng không giúp được rồi. Thiết Đàn nắm con mắt trợn tròn Vô Trần cho xách lại xe. Vô Trần tức giận chừng mắt nhìn. Nàng còn muốn xem náo nhiệt tới. Ngốc đại cá tử thật không có tinh thần sức lực. Diệp Thanh Thanh cũng muốn xuống xe theo. Trực giác nói cho nàng biết. Lưu lại nhất định không trò hay. Nhưng là tay nàng vừa mới sờ tới xe cầm trên tay. Ta còn có lời cùng ngươi nói. Lục Mặt Thanh âm lạnh lùng vang lên. Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến tay lập tức rụt trở về. Đàng hoàng rụt cổ lại. Quy quy củ củ mà ngồi xuống. Giống học sinh tiểu học như thế. Ra ra ở ngoài cửa xe suy rồi âm thanh. Lười ốm nữ chủ tử rồi. Ngược lại nhiều lắm là chính là đánh đòn. Nó hay là trở về ngủ ngon nhàn nhã. Tất cả mọi người đều từ bỏ Diệp Thanh Thanh. Để cho nàng cảm giác hảo thê lương. Đều là không có lương tâm. Diệp Thanh Thanh hận đến thẳng cắn răng. Không có chút nào trưởng nghĩa. Hại nàng một mình đối mặt đại ma vương tức giận. Lục Mặt chính là một mười phần đại ma vương. Không phải là của nàng đại thúc rồi. Ô ô ô. Diệp Thanh Thanh len lén liếc mắt. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lục Mặt gò má. Mặc dù không thấy rõ. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được trên người của hắn dùng mình. Diệp Thanh Thanh không nhịn được run lên. Rũ xuống đôi mắt. Ngồi cách nghe lời thiếu nữ xinh đẹp. Trong đầu nhưng ở tự định giá. Mỹ nhân ghế dùng đến cái gì trình độ nhìn Lục Mặt cái này tức giận trình độ. Hôn nhẹ miệng sợ là không diệt được. Nếu không đến điểm hạn chế cấp chỉ cần có thể cắt lừa. Diệp Thanh Thanh nguyện ý hy sinh nhan sắc. Cam tâm tình nguyện Lục Mặt mang Diệp Thanh Thanh động tác nhỏ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thật ra thì tâm sớm mềm nhũn. Nhưng hắn vẫn cường băng bó ý nghiêm mặt. Hôm nay phải cho nha đầu này nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu không to gan lớn mật nha đầu. Sau khi càng được vô tổ chức vô kỷ luật. Có thể trời cao vạn nhất Diệp Thanh Thanh xảy ra chuyện. Hắn làm sao chịu được nghiêm trị là nhất định bất luận nha đầu này bày ra biết bao đáng thương bộ dáng. Hắn quyết sẽ không mềm lòng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 33 chương 969 hạn chế cấp mỹ nhân ghế ca Diệp Thanh Thanh thả mềm nhũn thanh âm. Bách truyền thiên hồi. Nghe Lục Mặt tâm lý tô tô. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh tội nghiệp ánh mắt. Càng là nhìn đến hắn tâm càng ngày càng mềm. Giống như ngàn năm hàn băng đụng phải ba tháng xuân phong băng tuyết tan rã. Hoàn toàn không khống chế được. Lục Mặt phiết qua đầu. Không nhìn nha đầu này. Hắn nhất định phải nghiêm thủ tâm phòng. Quyết không mềm lòng biết rõ lỗi ở đâu. Lục Mặt nghiêm nghị chất vấn. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu biết rõ không nên hành động một mình. Thật ra thì nàng cảm giác mình không sai. Có Vô Trần cùng Gia Gia ở. Còn có không gian. Nàng hoàn toàn có tự vệ năng lực. Nhưng Lục Mặt hiện tại cũng tức đến Đại Ma Vương rồi. Nàng hay lại là thành thật một chút đi. Ngươi có nghĩ tới hay không nếu như thất thủ sẽ là hậu quả gì. Vũ Văn Phong cái loại này biến thái sẽ đối với ngươi làm gì. Lục Mặt giọng càng nghiêm khắc rồi. Tâm lý còn có sợ. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Lục Mặt lo lắng cùng sợ hãi. Tâm lý mềm nhũn, nhích tới gần nhiều Lục Mặt. Làm nũng nói. Ta cố ý mang theo Gia Gia cùng Vô Trần. Hơn nữa thật xảy ra chuyện còn có thể vào không gian. Sẽ không xảy ra chuyện. Ngồi xong Lục Mặt đánh hơi được trên người cô gái hương thơm. Cố giả bộ cứng rắn mềm lòng nhiều. Hắn thấp giọng xích âm thanh. Bây giờ là nói chuyện đứng đắn thời điểm. Nha đầu này đừng nghĩ dùng mỹ nhân kế làm loạn. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Lui về phía sau nhiều ngồi xong. U oán mà liếc nhìn. Lục Mặt chỉ làm như không nhìn thấy. Sụ mặt dày. Gia Gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là con chim. Vô Trần là một 7 tuổi trẻ nít. Ngươi đem bảo đặt ở trên người bọn họ vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ còn nữa. Coi như ngươi có thể vào không gian. Mệnh là bảo vệ. Nhưng không gian lại bại lộ. Cái này chỉ sẽ để cho Vũ Văn Phong càng điên cuồng. Bây giờ địch cường ta yếu. Bại lộ không gian chỉ sẽ để cho tình cảnh của ngươi nguy hiểm hơn. Lục Mặt một hơi thở dạy dỗ một đại thông. Tâm đều làm bể nát. Giống như nuôi cái không hiểu chuyện khoe nữ cha già. Ta sai lầm rồi, Diệp Thanh Thanh thành khẩn nhận sai. Nàng quả thật không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn làm sao thống khoái làm sao tới, nàng quả thật sai lầm rồi. Lục Mặt vẻ mặt hòa hoãn nhiều, nhận sai thái độ cũng không tệ lắm, nhưng trừng phạt cũng là cần thiết. Chạm 3 giờ cọp, đỉnh đầu thủy, vẩy ra một giọt liền kéo dài 5 phút. Lục Mặt áp xuống tâm, phải phạt được nha đầu này cũng không dám nữa làm loạn. Nếu không sau khi nàng khẳng định sẽ còn tái phạm. Sự ca ta chân hồi cắt ca, Diệp Thanh Thanh mặt nhất thời sụp đổ. Chạm 3 giờ nàng còn có thể sống, ca ta còn là bệnh nhân. Ta con mắt đều mù, ta điểm xuất phát là tốt. Ta còn đánh lộ ra tình báo trọng yếu, ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Thanh Thanh khổ khổ cầu khẩn, nắm chặt Lục Mặt tay. Nói cái gì cũng phải khiến Đại Ma Vương thay đổi chủ ý. Dù là chạm một giờ cũng được. A, Lục Mặt thần giác hơi cong rồi cong, nhưng nhanh chóng trở lại nguyên dạng. Lạnh giọng nhắc nhở, ngươi con mắt nhanh tốt lắm. Nếu như không phải là xem ở ngươi điểm xuất phát vì cứu nha đàn phần lên, trừng phạt hồi gấp bội, ca ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Thanh Thanh tay che ngực miệng, tâm cũng phải nát rồi. 3 giờ, a, nàng thà khiến Lục Mặt giày xéo 3-10 giờ. Diệp Thanh Thanh cắn răng, đã nhẹ cứng rắn đều không ăn, vậy cũng chớ trách nàng diễn ra hạn chế cấp hừ. Vì chạy thoát trừng phạt, nàng không đếm xỉa đến ca ngươi làm gì. Ngồi xong không muốn, Diệp Thanh Thanh thoáng cái nhào vào Lục Mặt trên người, giống bạch tuộc như thế ôm lấy hắn, cùng cậu tử như thế thân không ngừng. Tay còn không an phận địa chui vào Lục Mặt trong quần áo, ở 8 khối cơ bụng lên sờ không ngừng. Đốt có thể liệu nguyên tinh tinh chi hỏa.